Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 131. Ngày hôm sau sáng sớm, nhìn xem nằm ở bên cạnh cái này 10 bộ xinh đẹp thân thể, Hạo Thiên vui vẻ nở nụ cười. Đương thập nữ lần lượt tỉnh lại thì, các nàng nhìn nhau, trên mặt đều cho thấy một vòng ngượng ngùng, các nàng đều minh bạch tối hôm qua chuyện gì xảy ra, cũng biết mình đã hoàn toàn bị nam tử kia chỗ chinh phục. Lúc này Hạo Thiên đẩy cửa ra đi đến, các nàng nhìn xem Hạo Thiên, nhớ tới buổi tối hôm qua tư thái, đều đỏ bừng địa cúi đầu. Hạo Thiên trông thấy chúng nữ đỏ bừng bộ dạng, thật sự là xinh đẹp cực kỳ, hắn vội vàng tự giới thiệu mình, ta gọi Hạo Thiên, Tư Đồ gia gia chủ, hiện tại là nam nhân của các ngươi mặc quần áo tử tế cùng ta cùng một chỗ hồi Tư Đồ gia a. Chúng nữ nghe xong đều thật bất ngờ, không thể tưởng được nam tử này dĩ nhiên là Tư Đồ gia gia chủ, thế nhưng mà vì cái gì không có nghe đã từng nói qua tên của hắn đâu này, chúng nữ đều thật bất ngờ. Lúc này hay vẫn là sớm được Hạo Thiên chinh phục Thái Vi Vi hai mẹ con cùng một chỗ an ủi các nàng. Các nàng nghe xong Thái Vi Vi hai mẹ con, trong nội tâm nghĩ nghĩ, cũng hiểu được các nàng nói được đều rất đúng. Trong nội tâm cũng chậm chậm đã tiếp nhận sự thật này. Vì vậy mặc quần áo xong đi theo Hạo Thiên cùng một chỗ đã đi ra Trương gia. Đưa mấy cỗ xe ngựa đi tới Tư Đồ Phủ. Từ trên xe ngựa đi xuống 10 vị quốc sắc thiên hương nữ tử. Sau đó tựu là Hạo Thiên đi ra, bọn gia đình đều sợ ngây người. Bọn hắn vội vàng đi vào bẩm báo, chỉ chốc lát sau Đoan Mục Phượng Nghi mang theo Trương Tố Tố các nàng đi ra, trông thấy Hạo Thiên mang trở lại 10 cái mỹ nữ, trong lòng các nàng đều có chút ghen, nhưng là lại không thể phản đối, thậm chí bất mãn đều không thể biểu lộ, bởi vì Hạo Thiên là cường thế, căn bản không được phép người khác can thiệp lựa chọn của hắn. May mắn cái này 10 nữ tử đều bị Hạo Thiên hoàn toàn chinh phục, hơn nữa các nàng cũng rất biết làm người, cũng không có biểu hiện ra cầm sủng ngang ngược kiêu ngạo tâm tính. Ngược lại một bộ ti khiêm, lễ nhượng thái độ, lại để cho Đoan Mục Phượng Nghi các nàng đều rất cảm thấy thân thiết, Trường thở vào nhẹ nhõm, chứng kiến chính mình những nữ nhân này đều ở chung được như thế hòa hợp, Hạo Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có hai cái tổ chức sát thủ nhìn chằm chằm, Hạo Thiên tâm lại đè đi lên, hắn cảm thấy hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là đem cái kia hai cái tổ chức sát thủ diệt trừ rồi, như vậy chính mình cùng những nữ nhân này cũng có thể an gối không lo. Mà muốn diệt trừ cái này hai cái tổ chức sát thủ, ắt không thể thiếu cần cái kia tuyệt sắc môn chủ hỗ trợ, mình cũng rất lâu không có nhìn thấy Sương Nhi rồi, hắn quyết định trước đi gặp Sương Nhi, do nàng mang chính mình đi gặp cái kia tuyệt sắc môn chủ. Tối hôm đó, Hạo Thiên ăn cơm tối xong, cùng Đoan Mục Phượng Nghi các nàng nói một tiếng, sau đó liền đi ra cửa, hướng Phiên Hương Lâu đi đến, buổi tối Phiên Hương Lâu như cũ là phi thường náo nhiệt, Hạo Thiên quen việc dễ làm đi tới hậu viện Thiên Sương khuê phòng. Lúc này trong phòng một mảnh đen kịt, đúng là cái thâu hương thiếp ngọc tốt thời khắc, Hạo Thiên tà tà cười cười, sau đó nhanh chóng xuyến tiến vào gian phòng, trong phòng người còn không có kịp phản ứng thời điểm chọn huyệt đạo của nàng, làm cho nàng cũng không năng động đạn lại không thể nói chuyện. Hạo Thiên hai tay vuốt ve lên nữ tử bộ ngực, vừa mềm lại có co giãn, thật là thoải mái a. Hạo Thiên kìm lòng không được lại nhiều xoa nhẹ vài cái, trong ngực nữ tử tiếng thở dốc lập tức biến nặng, nghe cô gái trong ngực tiếng thở dốc, Hạo Thiên càng thêm vui vẻ rồi, hắn tà tà cười cười, đối với cô gái trong ngực cười dâm nói, Sương Nhi, tướng công lập tức tới yêu thương ngươi rồi. Nói xong Hạo Thiên hôn lên môi anh đào của nàng, non mềm thoải mái trượt, miệng lưỡi sinh tân, thật là khiến hắn yêu không thích khẩu, tay của hắn cũng trở nên không thành thật một chút, theo giai nhân quần áo thời gian dần qua trèo lên đẩy đà nộ bạc vú, thật sự là xúc tu trắng nõn, no đủ kiên quyết, co giãn 10 phần. Hạo Thiên không ngừng mà tại tốt trong dân cư cố gắng lấy, đầu lưỡi mở nàng hàm răng, tiến quân thần tốc, công thành hơi trì. Một hai bàn tay to thời gian dần qua xoa nắng, cái kia cảm giác sảng khoái làm hắn tóc gáy ngược lại đứng thẳng, cơ bắp kéo căng. Hạo Thiên cảm giác được trong ngực giai nhân đã động tình, hắn cười xấu xa hai tiếng, trên tay lực đạo cũng dần dần tăng thêm, bất quá lại nắm giữ cực có chừng mực, đồng thời lại lần nữa phong lên giai nhân mê người cặp môi thơm, cẩn thận thưởng thức cướp đoạt. Gia nhân đang Hạo Thiên thế công hạ thân thể càng ngày càng ngứa, cũng càng ngày càng nóng, trên người của nàng hiện đầy đỏ ửng, hai mắt cũng bị một tầng sương mù bao phủ, giống như một vũng xuân thủy, hãm sâu nhân tâm, thân thể mềm mại cũng đang không ngừng địa vặn vẹo tránh né. Hạo Thiên dục vọng dần dần tăng vọt, hai tay của hắn sờ hướng về phía gia nhân đai lưng, tay cầm lấy đai lưng nhẹ nhàng co lại, trong ngực gia nhân quần áo liền chảy xuống, hai tay của hắn nhẹ nhàng xốc lên nàng áo sơ mi. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm bay vào lỗ mũi, làm hắn lòng say hướng về, tuy là tại trong đêm tối, nhưng là giai nhân da thịt trắng muốt như ngọc, tại ngoài cửa sổ nhàn nhạt dưới ánh sao tản ra lấp lánh bạch quang, thấy Hạo Thiên nhịn không được hầu kết nhấp nhô, một cổ nhiệt khí theo đan điền bay thẳng tâm trí, vuốt ve tốt trên thân người sợi tơ áo lót, Hạo Thiên hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, hai tay của hắn nhẹ nhàng bao trùm hắn bên trên, cảm thụ được chúng no đủ to thẳng cùng mềm mại co giãn, dưới thân giai nhân bỗng cảm thấy thân thể mát lạnh, ngay sau đó một đôi ôn hòa đại tay nắm chặt chính mình dịu dàng tuyết phong, nàng thân thể mềm mại một hồi run rẩy. Hạo Thiên quá khứ quần áo của mình, thời gian dần qua cúi xuống thân đi, nhấc lên giai nhân áo lót, một miệng ngậm chặt một khỏa nụ hoa, trong tay kia cục thịt đang không ngừng địa biến hóa lấy hình dạng, giai nhân thân thể mềm mại trở nên kịch liệt bất an, tự hồ muốn tránh thoát ma trảo của hắn, nhưng đáy lòng lại đặc biệt chờ mong, bởi vậy muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tự hồ cảm nhận được dưới thân giai nhân động tình, Hạo Thiên cũng trở nên kích động, hắn không ngừng mà lục lọi phương hướng, phía dưới cự vật một trụ kình thiên, thỉnh thoảng lại đảo qua giai nhân chỗ tư mật, khiến cho nàng thở gấp không thôi, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Hạo Thiên nhìn chuẩn phương vị hạ thân hơi trầm xuống, lập tức đâm vào một mảnh mềm mại, chỉ là làm hắn ngạc nhiên dừng lại chính là vậy mà gặp hoạch một tầng hơi mỏng trở ngại. Đối với cái này hắn tự nhiên so người khác minh bạch, đây là xử nữ mới có trinh tiết. Chẳng lẽ? Hạo Thiên cảm thấy mát lạnh, vội vàng đã ngừng lại thân hình đậu ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Đồng thời cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, Hạo Thiên, ngươi là tên khốn kiếp. Đau quá a. Cùng một thời gian, hắn giải khai tốt trên thân người huyệt đạo, một tiếng duyên dáng gọi to bản thân hạ tốt trong dân cư phát ra, Hạo Thiên tự nhiên nghe ra đây chính là Âu Dương Phỉ Phỉ thanh âm, Phỉ Phỉ, thế nào lại là ngươi thì sao? Đây không phải Sương Nhi gian phòng sao? Hạo Thiên không dám nhúc nhích, chỉ là ngây ngốc mà hỏi thăm, sư tỷ gian phòng tại bên cạnh, Hạo Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, rõ ràng cưỡng gian ta nhất định phải giết ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ nghe xong Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên theo Âu Dương Phỉ Phỉ trong giọng nói nghe không được bao nhiêu tức giận, hắn có chút tư tư mừng thầm, xem ra Âu Dương Phỉ Phỉ cái tiểu nha đầu này hay vẫn là ưa thích chính mình, hắn vội vàng hướng lấy Âu Dương Phỉ Phỉ nói ra, Phỉ Phỉ, đã chúng ta bây giờ đều như vậy, ngươi về sau gả cho ta, làm phu nhân ta a, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Nói xong tại Âu Dương Phỉ Phỉ trên trán hôn thoáng một phát, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không có giãy giụa. Một lát sau, đang lúc Hạo Thiên nhịn không được thời điểm, chỉ nghe Âu Dương Phỉ Phỉ nói ra, Hạo Thiên, đã thân thể của ta đều bị ngươi cho phá, vậy ngươi về sau muốn hảo hảo bảo vệ ta, bằng không thì ta nhất định trước giết ngươi những nữ nhân kia, lại giết ngươi, cuối cùng tự sát. Nghe được Âu Dương Phỉ Phỉ đích thoại ngữ, Hạo Thiên da đầu một hồi run lên, nhưng hay vẫn là kiên định nói, Phỉ Phỉ, ta về sau nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, tuyệt không cô phụ ngươi đối với ta yêu, nếu không, thiên lôi đánh xuống. Âu Dương Phỉ Phỉ nghe được Hạo Thiên như thế lời nói, nàng động tình đưa lên môi thơm, Hạo Thiên gặp Âu Dương Phỉ Phỉ như thế động tình, cũng hôn trả, Hạo Thiên đầu lưỡi tiến vào Âu Dương Phỉ Phỉ trong miệng cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa lấy, mút lấy, Âu Dương Phỉ Phỉ tay thời gian dần qua quấn đi lên, chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Hạo Thiên cổ, nàng bắt đầu cảm thấy một cổ tê tê dại dại. Ngứa ê ẩm cảm giác theo trong nội tâm xuất hiện, sau đó hướng tứ chi lan tràn, Hạo Thiên cũng cảm giác được hạ thân từng đợt chặt chẽ, hắn thời gian dần qua rất động lên thân thể, cự long tại Âu Dương Phỉ Phỉ trong hoa kính bắt đầu chậm rãi co rúm lấy, Âu Dương Phỉ Phỉ rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên quái vật khổng lồ dần dần xâm nhập thân thể nàng, một cổ làm cho nàng đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm xen lẫn một chút đau đớn, không ngừng theo nàng trong u cốc tuôn ra, Âu Dương Phỉ Phỉ tại Hạo Thiên dưới thân thở hào hển lấy, thở gấp không ngừng, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hoàn toàn đã tiếp nhận Hạo Thiên cái kia rất nhập nàng con đường u tối, đã bị nàng dâm dịch khiến cho vừa ướt vừa trơn quái vật khổng lồ. A. A. Hạo Thiên. Đau quá. Thật thoải mái. Cảm giác tốt. Thật thoải mái, Âu Dương Phỉ Phỉ kiều thở hổn hển, rên rỉ liên tục. Làm nũng tựa như dốc sức liều mạng vặn vẹo thân thể mềm mại tại Hạo Thiên dưới thân giãy giụa, Hạo Thiên như là không bị khống chế gia tốc rất động hạ thân, bởi vì Âu Dương Phỉ Phỉ u cốc trên vách đá da thịt mềm mại phản phất có cấp độ giống như một tầng tầng bao vây lấy hắn quái vật khổng lồ, mỗi khi quái vật khổng lồ rút ra lại tiến vào lúc, Âu Dương Phỉ Phỉ hoa kính da thịt mềm mại tựu sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, sâu trong hoa tâm cũng đi theo nhanh cắn chặt long đầu màu gà cái cổ rảnh mương. Như là tại mút lấy Hạo Thiên long đầu đồng dạng, thật không nghĩ tới Âu Dương Phỉ Phỉ có như thế mỹ diệu hoa kính, Âu Dương Phỉ Phỉ thân thể vặn vẹo sử hai người hạ thể lẫn nhau ma sát,

Âu Dương Phỉ Phỉ bị Hạo Thiên Mục làm cho, người cũng tỉnh, chỉ cảm thấy hạ thân kỳ ngứa, thân thể ma sát làm cho Âu Dương Phỉ Phỉ ham muốn nhanh chóng thăng chức, thân thể rất nhanh nóng lên, phát nhiệt, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Hạo Thiên, yêu kiều rên rỉ, ngươi như thế nào có thể? A, tiếng kêu cao bay đu, Hạo Thiên hôn hít lấy Âu Dương Phỉ Phỉ đôi má sau tai, tại nàng bên tai lặng lẽ nói, Phỉ Phỉ, nhỏ giọng một chút, như đem ngươi sư tỷ các nàng đánh thức, ngươi không biết xấu hổ sao? Âu Dương Phỉ Phỉ trướng đỏ mặt, thẹn thùng nói, bại hoại, tối hôm qua chuẩn bị cho ngươi thành như vậy, ngươi còn chưa đủ sao? Hạo Thiên khẽ hôn đầu mũi của nàng, hạ thân vẫn đang rất nhanh rất động, phát ra xì xì thịt tiếng va chạm, bên cạnh thẳng tiếng bên cạnh nói, không có biện pháp a, Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ngươi không muốn ta đem ngươi khiến cho dục tiên dục tử, đồng du vu sơn? Âu Dương Phỉ Phỉ tuyết cơ phát ra tươi đẹp ánh sáng màu đỏ, dâm thủy chảy ròng, trong miệng không ngừng kêu lên, thế nhưng mà ngươi cũng muốn lên tiếng kêu gọi, cứ như vậy tiến đến, khó chịu chết nhân gia rồi. Hạo Thiên nghe Âu Dương Phỉ Phỉ rên rỉ, dục hỏa càng là tăng vọt, dứt khoát đem hai chân của nàng khiêng trên vai, khi thì chín cạn một sâu, khi thì bảy cạn ba sâu, khi thì nhớ nhớ rắn chắc, đem Âu Dương Phỉ Phỉ khiến cho dâm nói lời dâm không ngừng, từng đợt mãnh liệt khoái cảm trùng kích lấy mềm mại ngọc thể, đem Âu Dương Phỉ Phỉ theo trong hôn mê tỉnh lại, lại giao phó nàng càng lớn khoái cảm, khiến nàng khoái hoạt được té xỉu, khoái cảm tựa như tiểu điểu đồng dạng càng bay càng cao, như bầu trời đồng dạng không có cuối cùng, không có tới hạn. Âu Dương Phỉ Phỉ ta, một tiếng trường thanh âm, toàn thân một hồi run rẩy, ôm thật chặt Hạo Thiên, đại lượng chất mật rất nhanh địa tuôn ra, hai đùi tuyết trắng hai bên cùng bụng dưới cơ bắp cũng đột nhiên căng cứng, không cùng khoái cảm cùng sảng khoái, rốt cục bay tới đỉnh, hai người đồng thời hò hét lấy phun ra cuối cùng nhiệt tình. Chờ hai người tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lão cao, Âu Dương Phỉ Phỉ cả kinh nói, nhanh, chờ một chút mẫu thân muốn đã tới, nói xong vội vàng đứng dậy cả y, Âu Dương Phỉ Phỉ như thê tử đồng dạng, trợ giúp Hạo Thiên bó phát cả y. Hạo Thiên nói, đừng sợ nha, ta hôm nay cũng có sự tình muốn cùng Nhạc mẫu đại nhân thương lượng. Âu Dương Phỉ Phỉ mỉm cười mà nói, ngươi có việc muốn gặp mẫu thân, vậy ngươi cũng muốn trước mà. Ngươi không sợ, nhưng là ta sợ a. Vạn nhất bị nhìn thấy, làm như thế nào người à? Hạo Thiên nói, cái này còn không sai biệt lắm, bất quá ngươi cũng đừng sợ, mọi chuyện cần thiết chúng ta đều cùng đi mặt đúng đích. Âu Dương Phỉ Phỉ hiểu ý mỉm cười nói, như thế nào đi đối mặt à? Hạo Thiên nắm lên Âu Dương Phỉ Phỉ ngọc thủ, nói, cái này còn không đơn giản a, trực tiếp tuyên bố ngươi là thê tử của ta là được rồi. Âu Dương Phỉ Phỉ mỉm cười mà nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy để cho ta trở thành thê tử của ngươi? Hạo Thiên hì hì mà nói, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta là một cái phụ lòng nam nhân sao? Nói xong tại Âu Dương Phỉ Phỉ kiều nộn trên mặt hôn vào một ngụm, đầy hương dư vị không thôi. Ngươi yên tâm, ngươi cũng là thê tử của ta, ta sẽ yêu ngươi một đời một thế. Âu Dương Phỉ Phỉ mỉm cười, ngọt ngào nói, ta tin tưởng ngươi, Hạo Thiên. Hai người tiếp tục tại trong phòng triền miên trong chốc lát, vì bận tâm Âu Dương Phỉ Phỉ mặt mũi. Tại Âu Dương Phỉ Phỉ cho Hạo Thiên sửa sang lại quần áo xong về sau, hai người trước sau ra gian phòng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 132. Hạo Thiên theo Âu Dương Phỉ Phỉ trong phòng đi ra, cũng không có gặp phải những người khác, cái này lại để cho Âu Dương Phỉ Phỉ thở dài một hơi. Một lát sau, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng từ trong phòng đi ra, nàng giả bộ như không chuyện lạ bộ dạng, mang theo Hạo Thiên đi tới mật thất. Lúc này Tuyệt Sắc Môn Chủ cùng Thiên Sương chính đang nói chuyện, Tuyệt Sắc Môn Chủ chứng kiến Hạo Thiên đến cảm thấy có chút kỳ quái. Mà Thiên Sương chứng kiến Hạo Thiên tuy hay vẫn là cái kia phó lãnh nhược băng sương bộ dạng, nhưng là ánh mắt của nàng hay vẫn là để lộ ra lúc này chính mình cao hứng tâm tình. Tuyệt Sắc Môn Chủ nhìn xem Hạo Thiên hỏi, Hạo Thiên công tử, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Hạo Thiên nghe xong hồi đáp, Môn Chủ, ta hôm nay là vì Tuyệt Sắc cùng ám mang sự tình tới tìm ngươi, hiện tại Trương gia đã bị ta đã thu phục được, ta lần này đến tự là muốn cùng Tuyệt Sắc tổ chức hợp tác cùng một chỗ diệt trừ cái này hai cái tổ chức sát thủ. Môn chủ cảm thấy như thế nào? Tuyệt Sắc Môn Chủ nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có tuyệt đối nắm chắc sao? Hạo Thiên nhìn xem Tuyệt Sắc Môn Chủ bộ dạng, cười cười nói ra, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng ta tin tưởng bằng chúng ta Tư Đồ gia cùng Trương gia lại liên hợp các ngươi Tuyệt Sắc tổ chức năng lực mới có thể đủ một lần hành động đầu mất cái này lưỡng cái tổ chức. Môn chủ ngươi cân nhắc thoáng một phát, có đáp án đã kêu Sương Nhi đến nói cho ta biết, ta đi trước. Nói xong Hạo Thiên dục quay người ly khai. Ngay tại Hạo Thiên nhanh muốn đi ra mật thất thời điểm, đằng sau Tuyệt Sắc Môn Chủ đột nhiên lên tiếng, Hạo Thiên công tử, xin chờ một chút, ta đáp ứng rồi, chúng ta trở lại thương lượng một chút chuyện này. Hạo Thiên nghe được Tuyệt Sắc Môn Chủ, trong nội tâm không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn biết rõ cái này Tuyệt Sắc Môn Chủ nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Hạo Thiên xoay người lại, đối với nàng nói ra, nói như vậy, môn chủ là đồng ý đề nghị của ta. Tuyệt Sắc Môn Chủ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, công lực của mình ngày từng ngày tại yếu bớt, nàng ngoại trừ đồng ý Hạo Thiên đích phương pháp xử lý cũng không còn cách nào rồi, trừ phi nàng muốn cho Tuyệt Sắc tổ chức đụng phải mặt khác hai cái tổ chức sát thủ vây công, cuối cùng bị tiêu diệt, hơn nữa nàng cũng tin tưởng Hạo Thiên sẽ không lừa gạt mình. Nhìn xem Tuyệt Sắc Môn Chủ nhẹ gật đầu, Hạo Thiên trong nội tâm cao hứng phi thường, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, nói ra, đã môn chủ đều đồng ý rồi, cái kia chúng ta thương lượng một chút đối sách, hiện tại Trương gia bị ta thu phục sự tình còn không có có bị bọn hắn phát hiện, cho nên tập kích cái này hai cái tổ chức sát thủ, càng sớm càng tốt. A, xem ra Hạo Thiên công tử đối với cái này sự tình đã tính trước rồi, ta đây chợt nghe ý kiến của ngươi. Tuyệt Sắc Môn Chủ nhìn xem Hạo Thiên cười cười nói ra, nhìn xem Tuyệt Sắc Môn Chủ bộ dạng, Hạo Thiên trong nội tâm rất là bất đắc dĩ, hương hay vẫn là lão cây. Nữ nhân này câu nói đầu tiên lại để cho chính mình không thể không đem ý nghĩ trong lòng nói ra, Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ý nghĩ của ta tựu là lại để cho Trương gia giả ý cùng cái này lưỡng cái tổ chức cùng đi tiến công đi chúng ta Tư Đồ gia, đến lúc đó các ngươi theo bên cạnh giết ra, mà Trương gia lúc này đào ngũ một kích, tam phương hợp lực, nhất định có thể tiêu diệt cái này lưỡng cái tổ chức. Nghe xong Hạo Thiên, Tuyệt Sắc Môn Chủ tán thưởng nhìn một chút hắn, nói ra, Hạo Thiên công tử quả nhiên thông minh chi cực, tựu theo như biện pháp này đi làm, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể tiêu diệt cái này lưỡng cái tổ chức, chỉ là chừng nào thì bắt đầu hành động nha. Hạo Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, rèn sắt khi còn nóng, ngay tại đêm nay hành động, ta về trước đi bố trí nhân thủ, đến lúc đó môn chủ xuất lĩnh Tuyệt Sắc người của tổ chức tựu mai phục tại chúng ta Tư Đồ gia một bên, thừa dịp giết lung tung ra, nhất định có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Nói xong Hạo Thiên rời đi rồi mật thất. Tuyệt Sắc Môn Chủ trông thấy Hạo Thiên đã đi ra, vội vàng hướng lấy bên cạnh Thiên Sương cùng Âu Dương Phỉ Phỉ nói ra, Sương Nhi, Phỉ Phỉ, các ngươi hiện tại đi triệu tập nhân thủ, đêm nay tổ chức chúng ta người toàn bộ xuất động, không phải bọn hắn chết tựu là chúng ta vong. Nói xong lộ ra một cổ kiên quyết biểu lộ, nhìn xem Tuyệt Sắc Môn Chủ biểu lộ, Thiên Sương cùng Âu Dương Phỉ Phỉ tâm tình cũng rất nặng trùng, khả năng buổi tối hôm nay thì có rất nhiều tổ chức tỉ muội không thấy được ngày mai mặt trời mọc. Nhưng các nàng hay vẫn là phải làm việc nghĩa không được chùng bước đi làm. Hạo Thiên trở lại Tư Đồ phủ tựu cùng chúng nữ nói một tiếng, gọi bọn nàng buổi tối không muốn đi ra, sau đó tại Tư Đồ phủ chung quanh bố trí nhân thủ, bố trí tốt về sau, hắn lại đi tới Trương gia, đem kế hoạch của mình cũng cùng bọn hắn nói, người của Trương gia bây giờ đối với Hạo Thiên duy mệnh là từ, cũng không có hoài nghi. Ban đêm, Tư Đồ phủ chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, từ đằng xa bay tới vô số thân mặc hắc y người bịt mặt, đương bọn hắn đi tới Tư Đồ phủ, đang chuẩn bị đối với Tư Đồ phủ người tiến hành tập sát, đột nhiên, chung quanh gian phòng đều sáng lên ngọn đèn, Hạo Thiên mở cửa đi ra, chung quanh vây quanh nguyên một đám Tư Đồ phủ thị vệ, nhìn xem những này hắc y người bịt mặt, Hạo Thiên đối với lấy bọn hắn lạnh lùng nói, các vị tổ chức sát thủ người, muộn như vậy đến ta Tư Đồ phủ có gì muốn làm, cầm đầu hai người cười lạnh nói, hôm nay tới Tư Đồ phủ chính là vì lại để cho Tư Đồ phủ chó gà không tha. Giết, nói xong hai người dẫn đầu hướng Hạo Thiên hướng đánh tới, lúc này theo bên cạnh đi ra một đám bạch y nhân, đúng là Tuyệt Sắc người của tổ chức, những này bạch y nhân đều là nữ tử, cầm đầu đúng là Tuyệt Sắc môn chủ, nhìn xem hai người thẳng hướng Hạo Thiên, nàng cũng đã bay đi ra ngoài, nghênh hướng một người trong đó, lập tức bốn người đánh cho khó hòa giải, mà đám kia bạch y nhân đã ở Thiên Sương cùng Âu Dương Phỉ Phỉ dưới sự dẫn dắt thẳng hướng hắc y người bịt mặt. Đang lúc hắc y người bịt mặt chuẩn bị nghênh hướng bạch y nhân cùng Tư Đồ phủ thị vệ lúc, một ít hắc y nhân đột nhiên rút đao thẳng hướng một cái khác chút ít hắc y nhân, không cần phải nói đám người kia tựu là Trương phủ người, Trương phủ chi nhân Đào Ngũ tương hướng nhất thời làm bọn hắn mặt khác hai cái tổ chức sát thủ trở tay không kịp, chết thương nghiêm trọng, mà Thiên Sương các nàng cũng thừa cơ giết tới. Tư Đồ phủ trong lúc nhất thời tiếng kêu một mảnh, nhìn xem phía dưới Trương phủ chi nhân Đào Ngũ tương hướng, đầu lĩnh hai cái hắc y nhân lập tức tức điên rồi, bọn hắn giờ mới hiểu được chính mình trúng kế, lập tức không cùng Hạo Thiên cùng Tuyệt Sắc môn chủ hai người dây dưa, trực tiếp thẳng hướng Trương gia chi nhân, Hạo Thiên cùng Tuyệt Sắc môn chủ vội vàng ngăn cản, bốn người lập tức lại chiến đấu lại với nhau, đánh cho khó bỏ khó phân, bởi vì Trương phủ chi nhân lập tức phản giết, Hơn nữa Tư Đồ phủ thị vệ cùng Tuyệt Sắc tổ chức vây quét, hắc y nhân số lượng càng ngày càng ít, trên xuống bốn người y nguyên đánh cho khó bỏ khó phân, cuối cùng, tại tam phương thế lực vây quét phía dưới, hắc y nhân cũng đều toàn bộ bị tiêu diệt rồi, nhưng là tam phương đội ngũ cũng bỏ ra một ít không trả giá thật nhỏ. Hai cái hắc y nhân cùng Hạo Thiên cùng Tuyệt Sắc môn chủ đánh cho khó bỏ khó phân, đã thấy phía dưới chính mình mang đến mọi người bị tiêu diệt rồi, bọn hắn cực kỳ giận dữ, nhưng cũng biết lúc này không thể ham chiến, lập tức chỉ muốn thoát khỏi hai người ly khai. Thế nhưng mà Hạo Thiên hai người đã minh bạch hắc y nhân ý đồ, lập tức ra tay thế công nhanh hơn rồi, hai cái hắc y nhân thoáng một phát tựu rơi xuống hạ phong, nhìn xem bốn người như thế bất phân thắng bại, phía dưới người quan sát đều rất sốt ruột. Hạo Thiên thấy thế cũng hiểu được không có lẽ lãng phí thời gian, hắn sử xuất bình thường một mực đều không muốn sử xuất một chiêu, đúng thì thiên địa biến sắc, một cổ linh hồn sợ run trong lòng mọi người bay lên, hắn lúc này giống như một ma thần, hai mắt bắn ra khiếp người tâm hồn thần quang, thân dù chưa động, nhưng lại suy nghĩ ngàn vạn, mà hắn toàn bộ cảm xúc chấn động vậy mà làm cho toàn bộ chung quanh thiên địa không yên tĩnh, liền bên cạnh Tuyệt Sắc môn chủ đều bị Hạo Thiên khí thế chỗ chấn nhiếp, nhất thời ngừng thế công. Hai cái hắc y nhân cho đã mắt lộ vẻ không tin chi sắc, lúc này Hạo Thiên cho cảm giác của bọn hắn là cao không thể chạm, thần bí phi phàm, hai người biểu lộ do khiếp sợ biến thành ngưng trọng, Hạo Thiên thực lực đột biến lập tức cho bọn hắn để lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng, phản phất hắn chính là một cái không cách nào chiến thắng chiến thần. Hạo Thiên hai mắt rực rỡ như đầy sao, hai đạo thần mang vẫn còn như thực chất. Theo khí thế của hắn tăng lên, quanh mình thay đổi bất ngờ, bầu trời lập tức tối om om, một cổ phản phất đến tự viễn cổ hồng hoang vô cùng khí thế làm cho hai cái hắc y nhân cảm nhận được lớn lao uy áp, giết. Hai người biết không có thể lại do dự, bằng không đợi đến Hạo Thiên khí thế nhảy lên tới cao nhất, bọn hắn liền chạy trốn đều khó có khả năng rồi, hai người đem suốt đời công lực đề đến mức tận cùng, đối mặt giống như chiến thần giống như Hạo Thiên bọn hắn không dám có chút chủ quan. Trong đêm tối, bọn hắn giống như là hai đạo màu đen lợi kiếm đối với Hạo Thiên càng không ngừng cuồng bổ chém lung tung, từng đạo kình khí kịch liệt va chạm hóa thành đạo đạo rung động hướng bốn phía tán đi, những nơi đi qua cỏ cây hủy hết. Hạo Thiên nhìn xem vây quanh chính mình không ngừng công kích hai cái hắc y nhân trong mắt cười lạnh liên tục, lộ vẻ vẻ trêu tức. Một đạo làm cho thiên địa thất sắc cực lớn kiếm khí bổ ngang mà xuống, chỉ nghe một tiếng rung trời động địa bạo tạc qua đi, một đạo mấy trượng rộng đích cực lớn khe rãnh xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hai cái hắc y nhân nằm ở trong đó, xem ra đã hấp hối rồi, bọn hắn mở ra cái kia đôi mắt vô thần nhìn xem dần dần đi tới Hạo Thiên, biểu hiện trên mặt vô kinh vô hỉ. Sát thủ đích nhân sinh cuộc sống là cô tịch, có lẽ chết ở người như vậy trên tay coi như là một loại vinh quang, động thủ đi. Một người trong đó vẻ mặt bình tĩnh nói, Hạo Thiên biểu lộ lạnh lùng, không chút do dự. Phốc! Một đạo huyết quang hiện lên, hai khỏa đầu lâu bay lên bầu trời, phiêu tán ra liên tiếp máu tươi, hai cái danh chấn giang hồ tổ chức sát thủ cứ như vậy bị tiêu diệt được sạch sẽ rồi, nhìn xem nằm trên mặt đất người của mình. Hạo Thiên cùng Tuyệt Sắc môn chủ cũng có chút thương tâm, bọn hắn đối với chung quanh người sống nói ra, đem người của chúng ta chôn a. Thuận tiện cũng đem những này sát thủ cũng cùng một chỗ chôn a. Người chung quanh nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó tự động đem những thi thể này dơ lên đi ra ngoài. Đúng lúc này, Tuyệt Sắc môn chủ đột nhiên nhổ một bãi nước miếng máu tươi, Thiên Sương cùng Âu Dương Phỉ Phỉ thấy thế, cuống quýt đi tới, viện nàng, quan tâm mà hỏi, môn chủ, mẹ, ngươi không sao chớ? Một bên Hạo Thiên cũng dùng quan tâm ánh mắt nhìn xem nàng, Tuyệt Sắc môn chủ liền vội khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó không cho Thiên Sương hai người viện, Thiên Sương hai người cũng biết Tuyệt Sắc môn chủ tính tình, cũng tự buông ra nàng, có thế hay vẫn là rất quan tâm nhìn xem nàng, Tuyệt Sắc môn chủ ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó đi lên phía trước đi, đi hai bước, nàng một búng máu phun tới, trực tiếp hướng về sau ngược lại đi, Thiên Sương cùng Âu Dương Phỉ Phỉ thấy thế lo lắng cô được trước. Đỡ nàng, lúc này Tuyệt Sắc môn chủ đã hôn mê rồi, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thiên Sương ôm Tuyệt Sắc môn chủ tiến vào Tư Đồ phủ một gian phòng, Hạo Thiên cũng liền bề bộn gọi người tìm tới đại phu tiến vào, Hạo Thiên bọn người lo lắng cùng đợi, lúc này, đại phu đi ra, nhìn qua Hạo Thiên mấy người, thanh âm trầm trọng nói, vị cô nương này trước kia nhất định thụ qua nội thương nghiêm trọng, hiện tại ứng lấy người đánh nhau, thương thế tăng thêm, trừ phi đại la thần tiên hạ phàm. Nếu không sống không được mấy ngày, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Sương cùng Âu Dương Phỉ Phỉ lớn tiếng giận dữ hét, các nàng tuyệt không tin Tuyệt Sắc môn chủ tự dễ dàng chết như vậy đi. Hạo Thiên cũng có chút kinh ngạc, Nhìn xem hai nữ nhân này dáng vẻ phẫn nộ, đại phu lập tức nói không ra lời, lúc này hay vẫn là Hạo Thiên giải tình thế nguy hiểm, vội vàng an ủi hai nữ, lại để cho đại phu rời đi. Ba người đi vào gian phòng, chỉ thấy Tuyệt Sắc môn chủ đã tỉnh, nàng lẳng lặng ngồi ở đầu giường, nhìn xem ba người bi thương biểu lộ, nàng đã dự liệu được rồi kết quả, đối với ba người nói ra, sinh sinh tử tử đều có thiên mệnh, không muốn vô cùng quan tâm, bất quá, ta nhất không yên lòng tựu là hai người các ngươi, Hạo Thiên, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải hảo hảo chiếu cố các nàng, được không? Hạo Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem Hạo Thiên gật đầu, Tuyệt Sắc môn chủ cũng cười, nàng trông thấy hai nữ còn muốn nói điều gì, vội vàng ngăn trở các nàng, sau đó ý bảo ba người đi ra ngoài, chính mình muốn nghỉ ngơi rồi, ba người bất đắc dĩ thối lui ra khỏi gian phòng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 133, nhìn xem hai người thương tâm bộ dáng, Hạo Thiên trong lòng có chút lời nói muốn nói nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, đành phải về tới gian phòng của mình. Lúc này Đoan Mục Phượng Nghi bọn người đã đi tới, hỏi thăm đại chiến tình huống, Hạo Thiên cũng chi tiết địa nói cho các nàng, chỉ có điều nghe được Tuyệt Sắc môn chủ bởi vì thương thế quá nặng sắp chết đi, tất cả mọi người có chút cảm thấy thương tâm, hay vẫn là Đoan Mục Phượng Nghi tâm thần linh sống chút ít, nàng gặp Hạo Thiên muốn nói lại thôi, vội vàng hỏi, phu quân, ngươi có phải hay không có thể cứu chữa Tuyệt Sắc môn chủ đích phương pháp xử lý? Hạo Thiên nghĩ nghĩ nói ra, muốn cứu hắn, chỉ có dùng của ta, Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết cùng nàng song tu, mới có thể bảo toàn tánh mạng của nàng, thế nhưng mà loại chuyện này ta không tốt nói với nàng, lại càng không tốt cùng Âu Dương Phỉ Phỉ các nàng nói, bằng không thì các nàng hội đã cho ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đoan Mục Phượng Nghi nghĩ nghĩ, dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Hạo Thiên nói ra, phu quân là muốn chúng ta đi nói sao? Hạo Thiên cười cười xấu hổ, nói ra, ta cũng không loại ý nghĩ này, chỉ là của ta chỉ có thể nghĩ đến loại biện pháp này mới có thể bảo trụ tánh mạng của nàng. Đoan Mục Phượng Nghi liếc tựu nhìn thấu Hạo Thiên nghĩ cách, nói ra, ta nhìn ngươi là đã sớm đối với cái kia Tuyệt Sắc môn chủ có ngấp nghé trong tâm a, cũng đúng, người xinh đẹp như vậy nhi, dùng ngươi háo sắc tính cách làm sao có thể buông tha, hơn nữa ta nhìn ngươi liền nữ nhi của nàng cùng đồ đệ đều sẽ không bỏ qua a. Hạo Thiên thoáng một phát ôm lấy Đoan Mục Phượng Nghi, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói ra, hay vẫn là nương tử ngươi hiểu được ta, hiện tại Thiên Sương cùng Âu Dương Phỉ Phỉ cũng đã là nữ nhân của ta rồi, ta hy vọng tại Tuyệt Sắc môn chủ chỗ đó, nương tử giúp đỡ chút, ta nhất định sẽ không quên ngươi tốt. Đoan Mục Phượng Nghi nhìn xem Hạo Thiên bộ dạng nhẹ gật đầu, Hạo Thiên cao hứng địa ôm Đoan Mục Phượng Nghi mặt hôn một cái, sau đó nàng tựu đi ra ngoài, một lát sau, chỉ thấy Đoan Mục Phượng Nghi dẫn Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thiên Sương đi đến, hai người vừa tiến đến lại hỏi, Hạo Thiên, Đoan Mục tỷ tỷ nói có thật không vậy? Xem ra các nàng đã biết Đoan Mục Phượng Nghi bọn người cùng Hạo Thiên quan hệ trong đó, Hạo Thiên nhẹ gật đầu nói ra, ân, hiện tại ta chỉ nghĩ vậy một cái biện pháp cứu nàng, hơn nữa lần trước Sương Nhi bản thân bị trọng thương, cũng là như thế này được ta cứu trở lại, chỉ là biện pháp này chắc hẳn môn chủ sẽ không tiếp nhận. Âu Dương Phỉ Phỉ vội vàng đã cắt đứt hắn đích thoại ngữ, nói ra, mẹ ta chỗ đó ta sẽ đi thuyết phục nàng, nhưng Hạo Thiên ngươi nhất định phải cam đoan đem mẹ ta chữa cho tốt. Hạo Thiên gặp Âu Dương Phỉ Phỉ bộ dạng biểu lộ trầm trọng gật gật đầu, nhưng là trong nội tâm một mảnh mừng thầm, sau đó Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thiên Sương cùng một chỗ đi ra ngoài, chắc là đi thuyết phục Tuyệt Sắc môn chủ rồi, nhìn xem Hạo Thiên mừng thầm bộ dạng, Đoan Mục Phượng Nghi hờn dỗi địa đối với hắn nói ra, cái này ngươi hài lòng chưa? Hạo Thiên khô khốc một hồi cười, một lát sau, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thiên Sương mới đi đến, nhìn xem Hạo Thiên bộ dạng lộ ra một cổ vẻ mặt ai oán, nói ra, ta cùng sư tỷ thuyết phục mẫu thân, nàng đồng ý cùng ngươi song tu, cái này đều tiện nghi ngươi rồi. Hạo Thiên vội vàng ôm chầm Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thiên Sương nói ra, ta về sau nhất định sẽ càng thêm yêu các ngươi, sẽ không cô phụ các ngươi thiệt tình. Nhìn xem Hạo Thiên như thế chân thành bộ dạng, hai người cười cười, nụ cười kia như là trăm hoa đua nở xinh đẹp, Hạo Thiên không khỏi xem ngây dại, hai nữ nhìn xem Hạo Thiên như thế si mê nhìn mình, trong nội tâm đều rất ngọt ngào, nhưng nghĩ đến đợi lát nữa còn muốn đi cứu người, vội vàng đánh thức Hạo Thiên. Hạo Thiên đi vào Tuyệt Sắc môn chủ trước phòng, hắn gõ môn, từ trong nhà truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, cửa không có khóa, vào đi. Hạo Thiên kích động đi đến, lúc này trong phòng đen kịt một mảnh, Hạo Thiên đi ra phía trước, đang muốn đốt đèn, đừng đốt đèn. Trên giường đột nhiên vang lên một tiếng thở nhẹ, thanh âm yếu ớt ẩn ẩn còn mang theo run rẩy, Hạo Thiên động tác cũng trong nháy mắt này ngừng, chớ không phải là môn chủ tỷ tỷ muốn cùng ta song tu, và trong nội tâm e lệ, bởi vậy mới tắt đèn dùng tăng thêm lòng dũng cảm lượng. Hạo Thiên trong nội tâm phỏng đoán lung tung, bước chân nhưng lại không tự chủ được địa hướng trước giường bước đi. Hạo Thiên chạy tới bên giường, chỉ thấy tuy mượn yếu ớt ánh trăng, nhưng trong phòng như trước lờ mờ không thôi, cách giường xa màn che càng là chỉ có thể nhìn đến một cổ linh lung thân thể mềm mại giấu ở mỏng dưới chăn, chỉ có cặp kia sáng ngời hai con ngươi lóe phức tạp khó tên hào quang, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn. Môn chủ tỷ tỷ, Phỉ Phỉ các nàng đã đem giải cứu đích phương pháp xử lý nói cho ngươi biết đi à nha, chỉ là không biết ý của ngươi như nào. Hạo Thiên dò hỏi, ân, một tiếng rất nhỏ, nhưng cũng tản ra một chút hấp dẫn tiếng hừ lạnh theo giai nhân Quỳnh Tị Giang phát ra. Nghe thấy tuyệt sắc môn chủ đã đáp ứng chính mình, Hạo Thiên có chút vui vô cùng, hắn đem bờ mông ngồi ở, nhìn xem Hạo Thiên ngồi xuống, tuyệt sắc môn chủ một hồi bối rối, vậy mà cầm lấy cánh tay của hắn mãnh liệt vừa dùng lực, a. Hạo Thiên ở đâu còn sẽ có này phòng bị, bất ngờ không đề phòng, bị lực đạo này kéo một cái, trực tiếp hướng tốt trên thân người đánh tới, a. Ân. Công bằng, đôi môi của hắn vừa vặn hôn lên giai nhân hai mảnh mềm mại, mà bộ ngực của hắn tắc thì chăm chú địa đặt ở giai nhân no đủ to thẳng bộ ngực, lập tức kích thích hai người đồng thời kinh hô, bất quá lập tức tự biến thành mơ hồ không rõ tiếng hừ lạnh, tuyệt sắc môn chủ cũng không liệu có này, cả người tại trong nháy mắt liền cương tại đâu đó, trong đầu trống rỗng, chỉ có vậy đối với sáng ngời hai con ngươi kinh ngạc địa nhìn qua lên trước mắt gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, đã qua hồi lâu, tuyệt sắc môn chủ phản phất mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Nàng lập tức cảm nhận được cái kia chăm chú áp bách tại chính mình trên thân thể nam tử khí tức là cỡ nào dày đặc, cơ hồ làm cho nàng hít thở không thông, hừ. Rất nhỏ tiếng hừ lạnh theo giai nhân hơi thở mùi đàn hương từ miệng phát ra, Hạo Thiên thân thể như bị sét đánh. Hắn cảm thụ được đôi môi kề sát mềm mại ướt át, nhịn không được hung hăng địa hôn giai nhân đôi môi, bừa bãi địa phẩm nếm, đồng thời đầu lưỡi nhẹ nhàng thò ra, đính trụ giai nhân hàm răng, muốn phá cửa để vào. Dùng dòng u cảnh, tuyệt sắc môn chủ nhìn thấy tình cảnh như thế, đành phải cường tráng khởi lá gan, duỗi ra cánh tay ngọc liền hoàng ở Hạo Thiên cái cổ, đồng thời một đôi mê người cặp môi đỏ mọng cũng bắt đầu phản kích, nàng nhanh chóng duỗi ra bản thân mềm mại ấm áp hương đinh, lập tức nghênh trên đầu, tuy hơi không lưu loát, nhưng như trước không chịu lùi bước, chăm chú quấn quanh lấy Hạo Thiên đến đây công thành hơi trì trắng nõn đầu lưỡi, cả hai chúng nó lập tức dương khai thiên xới đất che đại chiến, ngươi tới ta đi, dây dưa không ngớt. Ngọt nước miếng ngọt ngào bị hai người giúp nhau nuốt vào trong bụng, hắc hắc, nguyên lai cái này môn chủ tỷ tỷ là như vậy khát vọng của ta thương tiếc, phản ứng càng như thế kịch liệt, Hạo Thiên bị tuyệt sắc môn chủ nâng lên lửa tình, cảm nhận được tốt nhân hỏa nóng kích tình, làm hắn càng cảm thấy kích thích, trong nội tâm nhịn không được cười nở hoa, theo hai người linh hồn giao hòa, dục vọng kéo lên, tuyệt sắc môn chủ nồng đậm lửa tình đã thiêu đốt lý trí của nàng, mà ở hai người kích hôn bên trong. Nàng hôn môi kỹ xảo cũng do không lưu loát dần dần trở nên thục luyện. Đến cuối cùng, nàng càng là trầm mê ở cái này mỹ diệu xúc giác bên trong. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, bị Hạo Thiên cường tráng ý chí chăm chú áp bách nếu như vậy làm cho người mê say. Ngọc thủ của nàng sớm đã không nghe chính mình đại não chỉ huy, loạn xạ tại Hạo Thiên trên người vuốt ve trảo kéo, cũng không lâu lắm, Hạo Thiên áo ngoài, quần áo trong đều đã bị dưới thân nữ sắc lang kéo tới loạn thất bát tao. Áo không đủ che thân, khỏe đẹp cân đối cường tráng lồng ngực thẳng lộ tại giai nhân trước mắt, Tuyệt sắc môn chủ hai con ngươi sớm đã mê ly, nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại trước mắt nam tử thân thể, nàng bản năng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là trong nội tâm bốc lên lửa tình lại không ngừng địa thiêu đốt lên lý trí của nàng, làm cho nàng không bỏ địa thả cái kia hai mảnh bờ môi, ngược lại đem mục tiêu quang hướng về phía nam tử cường tráng lồng ngực. Một cổ nồng đậm nam tính khí tức lập tức làm cho nàng mất phương hướng, nàng như khát khao mãnh thú giống như đánh về phía con mồi, hung hăng địa hôn hít lấy cái kia dương cương khỏe đẹp cân đối thân hình, ti, môn chủ tỷ tỷ. Hạo Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy trước ngực một hồi ấm áp sảng khoái, làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, cúi đầu mới phát hiện là giai nhân đang tại hôn môi chính mình, hắn dục vọng càng tăng lên. Nắm lên ngăn trở tại hai người ở giữa chăn mỏng tựu là kéo một phát, trực tiếp đem hắn ném tới giường bên trong. Hắn một hai bàn tay to sớm đã ức chế không nổi địa du tẩu cùng giai nhân linh lung bay bổng mê người đường cong phía trên. Theo hắn thuần thục gây xích mích, dưới thân tốt trong dân cư không ngừng mà phát ra từng tiếng dụ người phạm tội tiếng ngâm khẽ. Không qua một lát, dưới thân giai nhân phấn quần lụa mỏng áo đã ly thể mà đi, màu trắng quần áo trong cũng bị thời gian dần qua cởi bỏ. Trong nháy mắt, trong phòng ánh sáng như hoa tăng mạnh, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, một cổ mỡ dê loại bạch ngọc linh lung ngọc thể triển lộ trước mắt, làm cho Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ hắn bên trên, không cách nào ly khai nửa phần. Đồng dạng là bột nước sắc cái yếm che ở vậy đối với no đủ to thẳng tuyết phong phía trên, che ở cái kia nhất kinh tâm động phách tuyệt quan phong cảnh, lại để cho người hơi cảm giác tiếc nuối, nhưng lại tăng thêm chờ mong. A. Tuyệt sắc môn chủ bỗng cảm thấy trước ngực mát lạnh, bản năng phát ra một tiếng thét lên, nhưng chứng kiến Hạo Thiên chánh mục quan si mê đang nhìn mình vẫn lấy làm hào tiên cho ngọc thể, nàng vốn là tựu đỏ ửng gắn đầy hai gò má càng là đỏ đến tươi đẹp ướt át, đồng thời trong nội tâm đã ngượng ngùng lại tràn đầy mừng rỡ cùng tự hào. Âu yếm nam tử si mê với chính mình xinh đẹp động lòng người thân thể, không có nữ nhân hội không thích, tuyệt sắc môn chủ đồng dạng cũng không ngoại lệ, Hạo Thiên ngu ngơ một lát, cuối cùng từ trong trầm mê tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn ôm nhu lửa nóng địa nhìn qua tuyệt sắc môn chủ si ngốc nói, môn chủ tỷ tỷ, ngọc thể của ngươi thật sự đẹp quá. Quả thật đoạt thiên địa tạo hóa, băng điêu ngọc thế, quỷ phủ thần công chi tác. Ngọc, cốt băng cơ, bốn chữ dùng để hình dung ngươi là lại chuẩn xác bất quá rồi, hừ. Tuyệt sắc môn chủ nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng là sớm được Hạo Thiên say lòng người ca ngợi ngữ điệu chỗ hòa tan. Không thể tưởng được hắn thấy như thế cẩn thận, hình dung cũng là như thế chuẩn xác, có thể nào không làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ rung rung. Hạo Thiên còn tưởng rằng là giai nhân như trước ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, cũng không thèm để ý. Giờ phút này trong lòng của hắn dục hỏa sớm được trước mắt tuyệt mỹ ngọc thể chọn đã đến cực hạn, chỗ đó còn có thể đau khổ chịu được như vậy tra tấn. Một hai bàn tay to đã chăm chú địa bao trùm ở đằng kia no đủ cao ngất phía trên, cách trắng nõn tơ lụa nhẹ nhàng mà vuốt ve, oanh. Tuyệt sắc môn chủ trong óc chi cảm giác một tiếng nổ vang, theo hai ngọn núi đầu đột nhiên truyền đến cường đại tê dại khoái cảm lập tức đem linh hồn của nàng nổ toái mảnh vỡ phiến, không biết phiêu tới đâu, nàng đã không còn cách nào áp lực thanh âm của mình, tuyết cánh tay chăm chú quấn lên Hạo Thiên bả vai, một đôi thon dài bóng loáng đùi ngọc cũng chẳng biết lúc nào chăm chú bóp chặt eo thân của hắn, nóng nảy uyển chuyển thân thể mềm mại bắt đầu bất an địa vặn vẹo, thỉnh thoảng lại ma sát lấy hai người thân thể, nha. Hạo Thiên không muốn, tuyệt sắc môn chủ lại cũng chịu không được Hạo Thiên cặp kia ma thủ bừa bãi khiêu khích, đột nhiên lên tiếng địa yêu kiều. Nàng trên miệng mặc dù gọi lấy không muốn, nhưng là một đôi ngọc thủ ôm Hạo Thiên đầu cuồng loạn mà hôn môi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 134, môn chủ tỷ tỷ, da thịt của ngươi thật trơn thật trắng, tựa như sữa bò ngâm qua. Hạo Thiên trong ngực ôm thiên hương quốc sắc giai nhân, bàn tay lớn nhịn không được bắt đầu ở hắn tựa như đồ một tầng nõn nà tuyết da ngọc cơ phía trên nhẹ nhàng di động, trong mắt nóng bỏng hào quang làm cho trong ngực giai nhân thân thể mềm mại nóng hổi run rẩy. Tay của hắn nhẹ nhàng trượt đến tuyệt sắc môn chủ đẩy đà bờ mông, xúc tu một mảnh mềm mại trắng nõn, co giãn 10 phần. Tay của hắn đều có chút run rẩy, biểu thị nội tâm của hắn kích động, nhưng là hắn run rẩy lại thông qua da thịt truyền vào giai nhân nội tâm, làm cho nàng nhịn không được thân thể mềm mại run run. Trên mặt đỏ ửng càng hơn, tuyệt sắc môn chủ mắt hạnh nhắm lại, động lòng người lông mi nhẹ nhàng rung rung, tựa như tân nguyệt lông mày kẻ đen lúc nhào lúc tùng, cảm nhận được Hạo Thiên lung tung du động bàn tay lớn, nàng muốn thò tay ngăn lại rồi lại sử không xuất ra nửa điểm khí lực, cả cụ linh lung thân thể đều sụi lơ tại trong ngực của hắn, chỉ có trong miệng mũi gọi ra nhiệt khí nhẹ nhàng gãi ngứa lấy nam tử lồng ngực, nàng ngọc ngó sen giống như liên cánh tay không hề lực đạo địa khoác lên Hạo Thiên trên bờ vai. Trắng nõn trơn bóng trên vai trần chỉ có một căn tinh tế hồng nhạt dây lưng lụa liên tiếp lấy trước ngực áo lót, xuống là to thẳng mượt mà mông đẹp, thon dài đùi ngọc, tựa như đao gọt, tim đậm đặc hợp, đều bị tản ra thành thục mê người khí tức. Rốt cục, Hạo Thiên ánh mắt dần dần bên trên dời, đi tới cái kia trắng nõn quan bối, một đôi mắt trở nên lửa nóng dị thường, tại hắn nhẹ nhàng câu chọn phía dưới, phấn mang lập tức đứt gãy, bóng loáng trắng nõn lưng thơm lại không tì vết. Giống như màu ngà sữa ngọc thạch hoàng mỹ hiện ra tại trước mắt, a, không, không muốn. Tuyệt sắc môn chủ đột nhiên cảm thấy lưng buông lỏng, đón lấy trước ngực một hồi gió lạnh thổi qua, nhịn không được đánh nửa rùng mình một cái, môi đỏ khẽ nhếch, duyên dáng gọi to, đồng thời, ngọc thủ của nàng đơn giản chỉ cần nâng lên, muốn đi ngăn cản Hạo Thiên bàn tay lớn. Giờ này khắc này, nàng tuyệt mỹ mặt ngọc sớm đã ửng hồng một mảnh, càng lộ ra xinh đẹp hương thơm, tuyệt sắc xinh đẹp. Thấy Hạo Thiên miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được lại hôn lên cái kia hai bên mê người vô cùng cặp môi thơm, ân. Hừ. Tuyệt sắc môn chủ vừa muốn phát ra duyên dáng gọi to thanh âm, lập tức hóa làm mơ hồ không rõ hừ khẽ, lại càng thêm chọc người tim đập. Nàng mắt hạnh mê ly, tóc mây loạn vung, một đôi cánh tay ngọc lại chăm chú quấn lên cổ của hắn, điên cuồng mà đáp lại lấy hắn cố gắng, mềm mại trắng nõn tiểu đinh hương như con rắn nhỏ bình thường tại hai trong dân cư ngươi tới ta đi, khóe miệng dần dần tràn ra một tia óng ánh nước miếng ngọt ngào. Nàng trước ngực no đủ hai ngọn núi đè ép tại hai người tầm đó, không ngừng mà tư ma, mang đến trận trận khoái cảm, hưu. Hạo Thiên đột nhiên nhẹ chỉ bắn ra, chỉ thấy ngọn đèn chớp động, trong phòng dần dần minh sáng, tuy ngọn đèn ánh sáng lờ mờ, quang ảnh lay động, nhưng như cũ đem trong ngực giai nhân thân thể mềm mại chiếu rọi ra mỹ lệ sáng bóng, tựa như cho thánh khiết ngọc thể phủ thêm một tầng nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, càng tăng thêm thần bí mê người cảm giác, diệt đèn, nhanh diệt đèn. Tâm thần mê say tuyệt sắc môn chủ đột nhiên bị trong phòng ánh sáng bừng tỉnh, mắt cỡ nàng kéo bị ném trong góc quần áo che khuất linh lung uyển chuyển ngọc thể, nhưng lại không biết như vậy như ẩn như hiện càng tăng thêm một tia lực lượng thần bí, đối trước mắt nam tử trùng kích lực càng lớn, Hạo Thiên hô hấp lập tức trở nên dồn dập, một đôi mắt giờ phút này đã hiện đầy hồng sắc. Vừa rồi tắt lấy đèn, hắn tuy có thể cảm giác được trong ngực giai nhân yểu điệu uyển chuyển tư thái, nhưng là không có thị giác bên trên trùng kích, cảm giác. Cảm thấy thiếu khuyết cái gì, giờ phút này tận mắt nhìn thấy cái kia đoạt thiên địa tạo hóa tuyệt mỹ thân thể, tinh thần của hắn sớm được bắt được, trong thân thể một mực áp lực lửa tình tại lúc này triệt để nhen nhóm, chỉ thấy hắn cũng không để ý tới tuyệt sắc môn chủ yêu cầu, mà là gầm nhẹ một tiếng, đánh về phía trước mắt con mồi, a, ngươi cái này hỗn. Trứng, ô. Tuyệt sắc môn chủ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lại còn không kịp mở miệng trách cứ. Liền lần nữa bị đóng cửa ngăn chặn đôi môi, chỉ để lại ô ô phản kháng, cánh tay ngọc của nàng theo dãy dụa dần dần thư giãn, một đôi thon dài động lòng người đùi ngọc cũng khai thủy mạn mạn quấn quanh, hai cổ trần trụi thân hình chăm chú địa quấn quanh, Hạo Thiên đầu lưỡi thăm dò vào giai nhân môi đỏ, đuổi theo cái kia trắng nõn hương vị ngọt ngào tiểu đinh hương, hai tay lại thừa cơ giật ra này chán ghét quần áo, sau đó chăm chú bao trùm lên vậy đối với ống ánh trắng nõn thánh nữ phong, ân, đau nhức. Bại hoại. Ngươi. Nhẹ, tuyệt sắc môn chủ bị hắn có chút thô lỗ lực đạo khiến cho lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, nhịn không được dãy dụa đôi môi của hắn oán trách đạo, đáng tiếc còn chưa nói xong, môi đỏ lại lần nữa bị đóng cửa lấp kín, đồng thời, nàng cảm giác được chính mình thành thục no đủ bộ ngực sữa bị một hai bàn tay to chăm chú địa xoa nắng lấy, cái kia tê dại ngứa xúc cảm làm cho nàng sảng khoái lại khó chịu, nhịn không được muốn la lên, Hạo Thiên trong nội tâm cuồng hô không thôi, cái kia đạn rất mềm mại mỹ diệu xúc cảm làm cho trong lòng của hắn run rẩy, hắn tham lam địa vuốt vuốt vậy đối với khiến nam nhân điên cuồng mê muội tuyết phong, run rẩy hai tay biểu hiện hắn giờ phút này trong lòng là tinh kỳ chập chờn, dời sông lấp biển, chợt ngươi, hai người đã là lửa tình cháy, tâm thần mê say, không cách nào tự kềm chế. Bóng loáng ngọc thể chăm chú quấn quanh lấy cái kia hùng tráng thân hình, cả hai chúng nó triền miên không ngớt, kiều diễm hương diễm, làm cho người muốn ngừng mà không được, rốt cục tại giai nhân một tiếng rên trong tiếng, Hạo Thiên cảm giác mình tiến nhập một cái mỹ diệu không gian, không thể tưởng được tuyệt sắc môn chủ đã sinh một đứa bé đường hành lang y nguyên như thế chặt chẽ, giống như xử nữ, cái kia làm lòng người thần đều rung động xúc cảm thiếu một ít tựu lại để cho hắn cầm giữ không được, khá tốt hắn kinh nghiệm phong phú, và bề bộn thu nhiếp tinh thần, lặng yên vận huyền công, lập tức, cả hai chúng nó đã bắt đầu chân khí trong cơ thể theo một cổ lực lượng dẫn dắt bắt đầu qua lại chạy, xuyên thẳng qua tại trong cơ thể của bọn hắn, nhìn từ đàng xa, cả hai chúng nó ôm hợp tư thế rất là kỳ lạ, phản phất có được huyền diệu dịch lý. Tại bọn hắn bên ngoài cơ thể đột nhiên thúc đẩy sinh trưởng một tầng thần bí hồng mông màn hào quang, đem hai người chăm chú bao khỏa trong đó, màn hào quang bên trong hai người phản phất hồn nhiên chưa phát giác ra, như trước đang tiến hành lấy nhất nguyên thủy âm dương giao hợp, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, hai người biểu lộ trở nên dồn dập, động tác cũng càng lúc càng lớn. Mà cái kia quay chung quanh tại bọn hắn quanh thân hồng mông màn hào quang cũng trở nên càng sáng lên sáng nồng đậm. A. Rốt cục, tại hai người cơ hồ đồng thời một tiếng khoan khoái dễ chịu gọi ở bên trong, thân thể của bọn hắn chăm chú quấn quanh, tuy cũng ức chế không nổi địa run rẩy. Thật lâu, bọn hắn chăm chú ôm tư thế hòa hoãn xuống, căng cứng cơ bắp cũng bắt đầu buông lỏng, trên mặt biểu lộ phi thường sảng khoái thích ý, phản phất kinh Phật lịch xuân phong hóa vũ, giờ này khắc này. Hai người đồng đều cảm thấy trong cơ thể bất thường. Bọn hắn cũng không vì tận tình hoang ái mà hiện ra chút nào mỏi mệt chi sắc, ngược lại dung quang tỏa sáng ra càng thêm đoạt mục đích sáng rọi. Tuyệt sắc môn chủ trong cơ thể thương cũng hoàn toàn bị chữa cho tốt rồi, Lúc này nàng tuyết da ngọc dung, kiều nhược thu nguyệt, vốn là trắng nõn da thịt càng thêm mượt mà ngọc trạch, co giãn mềm mại, trung nhẹ nhẹ phập phồng no đủ tuyết phong càng thêm kiều diễm tú lệ, say lòng người hương thơm, sáng bóng quanh quẩn. Nàng xinh đẹp đoan trang tuyệt sắc tiên cho lại tăng thêm một tia vũ mị xinh đẹp, thành thục ngọc thể tại lột xác trở thành sự thật chính thiếu phụ về sau càng là kinh diễm đoạt phách, ngọc cốt mất hồn, trăm mị mọc lan tràn. Giờ phút này giai nhân đổ mồ hôi rậm rạp, tóc mây loạn vung, mắt hạnh mê ly, mê người cặp môi đỏ mọng có chút hấp hợp, thổ lộ lấy say lòng người hương thơm, nhẹ nhàng mà phốc chiếu vào ái lan trên mặt. Nhu nhu, ngứa, tựa như cái kia hài nhi non mềm bàn tay nhỏ bé tại vuốt ve. Hạo Thiên một đôi mắt trở nên coi như trong đêm tối minh tinh, tản mát ra đoạt mục đích thần thái, làm cho trong ngực giai nhân đều tâm thần rung lên, nhịn không được tới chống lại. Tuyệt sắc môn chủ lập tức ngây dại, cái kia đao gọt bố thế cương nghị khuôn mặt, anh tuấn vô cùng tiêu sái khuôn mặt, mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, mắt tinh rực rỡ như đầy sao, môi mỏng dày vừa phải, không một không làm cho nàng si mê ái mộ, môn chủ tỷ tỷ. Hạo Thiên nhìn qua trong ngực tuyệt sắc lãnh diễm khuôn mặt, trong mắt nhu tình giống như biển, nhịn không được phát ra một tiếng thâm tình kêu gọi, lại bị giai nhân ngọc thủ che lại, tuyệt sắc môn chủ đôi mắt dễ thương híp lại, cặp môi đỏ mọng phiêu hương, ửng hồng vẫn còn tại, xuân tình nhộn nhạo, mềm mại thanh âm thâm tình tràn đầy, tướng công, ta tự tối nay khởi liền là người của ngươi, ta gọi Âu Dương Tâm Nhi, tướng công ngươi về sau gọi ta là Tâm Nhi a, Tâm Nhi. Hạo Thiên nghe được Âu Dương Tâm Nhi thâm tình hô một tiếng, đồng thời hai tay tại trước ngực của nàng vuốt ve, Âu Dương Tâm Nhi cảm nhận được Hạo Thiên động tác, thân thể mềm mại lập tức không hề lực đạo, chăm chú địa ghé vào trong ngực của hắn, mắt cỡ không dám ngẩng đầu lên tới đối mặt, Chứng kiến trong ngực giai nhân cái kia thẹn thùng nhưng lại, Hạo Thiên biết vậy nên trong lòng dục vọng lại lần nữa bay lên, hạ thân cũng nổi lên phản ứng, Âu Dương Tâm Nhi ghé vào trên người hắn trơn bóng ngọc thể còn lưu lại lấy cao trào dư vị ửng hồng. Cảm nhận được cái kia còn dừng lại trong người đồ khốn nạn lại ngang nhiên đứng thẳng, đỏ ửng đã lui tiên trên mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, thân thể mềm mại cũng bị cái kia truyền đến trận trận tê dại khoái cảm kích thích run rẩy không chỉ, của ta tốt Tâm Nhi, mỹ tỷ tỷ, ta lại muốn rồi không? Hạo Thiên tiến đến giai nhân ống ánh thùy tai bên cạnh nhẹ nhàng mà thổi hơi đạo, lại nhìn không được đem chi ngậm vào trong miệng, biết vậy nên giai nhân thân thể mềm mại run rẩy, Âu Dương Tâm Nhi bị Hạo Thiên như thế đùa giỡn, vừa thẹn vừa xấu hổ, rồi lại kích thích không thôi. Nàng nâng lên mặt ngọc hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, rồi lại ngượng ngùng nói, ta nơi nào còn có một chút đau nhức. Nói xong nàng đã là theo trên mặt hồng đã đến cái cổ trắng ngọc, đem ngọc nhan chôn giấu tại trong ngực của hắn không dám ra đến. Hạo Thiên trong nội tâm càng là đắc ý, nghĩ đến ngày bình thường cao quý lãnh diễm tuyệt sắc môn chủ tại dưới thân thể của mình uyển chuyển hầu hạ, hắn thật hưng phấn toàn thân run rẩy. Nhịn không được tiếp tục gọi tốt Tâm Nhi, mỹ tỷ tỷ, tự một lần nói chuyện đồng thời hắn đã bắt đầu nhẹ nhàng mà luật động điểm nhẹ. Âu Dương Tâm Nhi nhịn không được phát ra một tiếng kiều hừ, cuộn chặt lấy eo thân của hắn nằm sấp bất động, tùy ý hắn bài bố. Trong phòng hào khí dần dần lửa nóng tăng vọt, kiều diễm hương diễm khí tức chậm rãi phiêu tán hướng bốn phía, gió nhẹ khẽ vuốt, ngọn đèn dầu chập chờn, ngọc thể quấn quanh, ngoài phòng như trước yên tĩnh im ắng. Trong bầu trời đêm sáng tỏ minh nguyệt tản ra thánh khiết ánh sáng chói lọi, công công tân nguyệt cái bóng trong hồ, theo một hồi luồng gió mát thổi qua, mặt nước tạo nên tầng tầng rung động, tân nguyệt nghiền nát thành ngàn vạn điểm, đảo mắt phục lại khôi phục như lúc ban đầu. A, tướng công, ta muốn bay á. Hồi lâu sau, theo trong phòng một tiếng cao vút duyên dáng gọi to, hết thảy đều quy về yên tĩnh, chỉ có cái kia dày đặc tiếng thở dốc tại trong đêm tối là như thế rõ ràng. Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy vô hạn thỏa mãn, nhất là nghĩ đến nàng hay vẫn là Âu Dương Phỉ Phỉ mẫu thân, như vậy tràn ngập cấm kỵ chi luyến kích thích, làm cho bọn hắn rất nhanh thì đến được tình dục đỉnh phong, thể nghiệm đã đến nam nữ hoang ái vô hạn niềm vui thú. Trải qua lưỡng phiên chinh chiến chém giết, Hạo Thiên không hề mỏi mệt chi sắc, ngược lại thần sắc càng phát tinh thần, một đôi rực rỡ như ngôi sao hai con ngươi coi như trong đêm tối minh tinh tản ra đoạt mục đích thần thái, làm cho người thật sâu mê hãm. Nhìn qua dưới thân đã ngủ say sưa Âu Dương Tâm Nhi, nhớ tới nàng vừa rồi tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, giao cái cổ triền miên vũ mị tư thái, Hạo Thiên nội tâm liền lại dục hỏa bắt đầu khởi động, chỉ là giai nhân thật lâu không có hưởng thụ qua kích tình, lúc này đã không chịu nổi thảo phạt, hắn lại là thương hương tiếc ngọc chi nhân, chỉ có thể nhịn lấy trong lòng dục vọng ôm thật chặt giai nhân, cảm thụ được nàng cái kia trượt như nõn nà non mềm da thịt, trắng nõn như sương, óng ánh sáng long lanh, giống như mới luộc trứng gà. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve dao động, lướt qua kiều diễm ướt át má ngọc, xẹt qua trắng nõn như ngọc hạng cái cổ, trèo lên này cao ngất no đủ tuyết phong, xúc tu mềm mại co giãn lại để cho hắn muốn ngừng mà không được, nhưng lại sợ quấy nhiễu giai nhân mộng đẹp, đành phải nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng cúi đầu ngậm lấy cái kia khỏa đỏ tươi mê người nụ hoa nhẹ nhàng mút vào. Ân. Trong lúc ngủ mơ, giai nhân đột nhiên thân thể mẫn cảm bộ vị bị tập, tuy như trước chưa tỉnh, nhưng trên thân thể truyền đến tí ti khoái cảm hay vẫn là làm cho nàng phát ra một tiếng nhẹ nhàng yêu kiều. Hạo Thiên thấy thế không dám gặp mặt, nhìn xem giai nhân bộ dạng, nội tâm của hắn dục hỏa cũng dần dần dẹp loạn dưới đi, ôm giai nhân đã ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 135, Âu Dương Tâm Nhi tỉnh, cảm giác thoải mái cực kỳ, đây đại khái là từ lúc chào đời tới nay ngủ thoải mái nhất một lần rồi. Ánh mặt trời theo cửa sổ thấu rọi vào, nguyên lai ánh mặt trời là như thế ôn nhu. Âu Dương Tâm Nhi tú một trận mắt, đập vào mi mắt đầu tiên là một trương Hạo Thiên cái kia trương tràn ngập thanh xuân, hơi thở nam nhân, anh tuấn mặt. Nhất thời đem nàng kinh hãi không biết làm sao, nhớ lại đã phát sinh hết thảy, khóe miệng chảy ra một tia ngọt ngào. Thừa dịp Hạo Thiên không có xem thấy mình, nàng vội vàng nhắm mắt lại, tiếp tục giả bộ ngủ, bởi vì nàng sợ tỉnh lại bị Hạo Thiên phát hiện. Thật sự không biết như thế nào đối mặt hắn là tốt, bởi vì tại Âu Dương Tâm Nhi trong nội tâm, Hạo Thiên đã là nàng sinh mệnh một nửa khác, lòng của mình bị người nam nhân trước mắt này lấp đầy. Hạo Thiên từ khi cùng Âu Dương Tâm Nhi giao hợp về sau, tâm tình đã thăng lên đến một cái hư không minh linh cảnh giới. Hạo Thiên có thể hoàn toàn đọc hiểu cùng mình từng có quan hệ thân mật lòng người, đăm chiêu suy nghĩ. Loại cảm giác này, quả thực khác hắn hưng phấn, trong ngực người ngọc mỹ thể đem Hạo Thiên ánh mắt hấp dẫn. Tựa thiên tiên Âu Dương Tâm Nhi xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào mỹ trên hạ thể phản xạ ra một mảnh thánh khiết. Hạo Thiên trong nội tâm tạo nên một cổ không cách nào nói rõ tình cảm, đồng thời hạ thể cũng có bình thường phản ứng. Đột cảm hoài trong rung lên, chỉ thấy Âu Dương Tâm Nhi lười biếng kiều nhan mang theo hai vòng hồng nhuận phơn phớt, mà đôi mắt xinh đẹp đang cố gắng đóng chặt lại, giống như làm chuyện xấu, bị bắt được chân tướng. Trong nội tâm cười thầm, ồ, nàng loại vẻ mặt này chẳng lẽ là... Ha ha, thật cao hứng, tốt. Bất quá nàng giống như không muốn làm cho Hạo Thiên biết nàng tỉnh, đã như vậy, Hạo Thiên tự nhiên được tỏ vẻ hợp tác rồi. Hạo Thiên dán lên Âu Dương Tâm Nhi cái kia thể gọi là người vừa ý một vạn năm đều không ngại xinh đẹp cho, cảm thụ được lẫn nhau hơi thở, ôm nhu nói, Tâm Nhi nương tử kiều thê, ngươi đẹp quá, thẩm mỹ tướng công tự muốn như vậy ủng ngươi cả đời, điểm nhẹ thoáng một phát trán của nàng, lại một tay lấy nàng ôm chặt vào hoài. Trùng trùng điệp điệp hôn lên nàng phun mùi thơm cái miệng nhỏ nhắn, lúc đầu Âu Dương Tâm Nhi giống bị sợ ngây người, không có cái gì động tác. Đón lấy rụt rè giống như kháng cự Hạo Thiên, bất quá cuối cùng hay vẫn là hòa tan tại Hạo Thiên nồng đậm yêu thương trong mặt hắn hưởng dụng, xem hắn đón ý nói hồ nhiệt tình phản phất mình cũng rất hưởng thụ, rời môi, truyền đến dồn dập tiếng thở dốc. Một hồi lâu Hạo Thiên mới nói, Tâm Nhi nương tử, đẹp không? Âu Dương Tâm Nhi biết rõ rốt cuộc không cách nào giả bộ ngủ, chỉ có thể mê mang nói, ân, cảm giác thật tốt. Hạo Thiên đắc ý lặng lẽ cười hai tiếng, Âu Dương Tâm Nhi mới thanh tỉnh lại, hung ác nói, ngươi cái này bại hoại, đã biết rõ khi dễ ta. Hạo Thiên làm bộ, người vô tội, nói, Tâm Nhi nương tử, ta cái đó dám khi dễ ngươi a, ngươi, ngươi. Âu Dương Tâm Nhi trợn mắt tương trừng lại tựu là thoát không xuất khẩu, mà nàng lúc này mị thái lại càng lại để cho Hạo Thiên tim đập thình thịch. Hạo Thiên ôm chặt ở Âu Dương Tâm Nhi eo nhỏ nhắn, đầu thật sâu vào trong ngực của nàng. Đang lúc Hạo Thiên hưởng thụ nàng da thịt non mềm lúc, Âu Dương Tâm Nhi trong nội tâm lại thật lớn hối hận. Vốn là muốn cho hắn điểm khó chịu nổi, đồng thời đòi lại chút ít mặt. Cái đó nghĩ đến Hạo Thiên lại như vậy vô lại, mục đích không thành liền thôi, còn lại để cho hắn chiếm tiện nghi đi, mới bình ở dưới tâm lại cho quấy. Nhưng cảm thấy lại không một tia chán ghét, ngược lại có chút ưa thích. Về phần tại sao có thể như vậy, nàng không biết, cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Hạo Thiên một tay lấy Âu Dương Tâm Nhi ôm lấy, lúc này dùng hôn bú, khiêu khích được Âu Dương Tâm Nhi kiều hừ mảnh thở gấp, thân thể run rẩy, đôi mắt dễ thương mê ly, má đào chóng mặt đỏ như lửa, băng cơ tuyết da cũng dần dần bắt đầu nóng rực, hạ thân ngọc trong khe đã bắt đầu trơn ướt rồi. Hạo Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, hôn đôi mắt dễ thương khẽ che Âu Dương Tâm Nhi cái kia kiều hừ mảnh thở gấp cặp môi thơm một hồi lửa nóng ẩm ướt hôn. Hạo Thiên cúi người hôn Âu Dương Tâm Nhi cái kia chính cuồng loạn địa kiều mị rên rỉ cuồng thở gấp ôm nhu đỏ tươi cặp môi thơm, ý đồ mạnh mẽ xông tới ngọc quang, nhưng thấy Âu Dương Tâm Nhi một hồi bản năng ngượng ngùng địa khẽ cắn răng, không cho Hạo Thiên thực hiện được sau khi, cuối cùng nhất hay vẫn là xấu hổ, Hàm Kiều Khiếp e sợ địa tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám nhã, Hạo Thiên đầu lưỡi lửa nóng địa cuốn lấy cái kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mỹ nhân tuyệt sắc chiếc lưỡi thơm tho, nhưng cảm giác hơi thở mùi đàn hương từ miệng hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọt, ngậm lấy Âu Dương Tâm Nhi cái kia mềm mại, xinh xắn, ngọc non hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi, một hồi dâm tà địa cường bạo sóng mút. Âu Dương Tâm Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục kiều hừ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ, toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách tư vị đồng loạt phun lên tâm hồn thiếu nữ. Hạo Thiên trông thấy dưới thân cái này thiên nhu trăm mị như hoa mỹ nhân cái kia tú lệ thoát tục hoa má lúng đồng tiền bên trên lệ sắc kiều chóng mặt, đỏ tươi từng mảnh, thẹn thùng vô hạn, nàng một đôi tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé bên trên 10 căn như hành tây giống như ngón tay ngọc cầm chặt tiếng chính mình trên bờ vai trong cơ thể, kia đôi thon dài tim thẩm mỹ đùi ngọc nhanh bàn tại chính mình eo sau, Hạo Thiên cũng bị dưới thân cái này tuyệt sắc kiều diễm, xinh đẹp thiên tiên người ngọc cái kia như lửa giống như nhiệt liệt phản ứng khiến cho tâm thần đông đưa, hắn thật sâu hít một hơi thở dài, hung hăng địa đính vào Âu Dương Tâm Nhi trong cơ thể, cực đại quy đầu đẩy ra co rút lại, ép chặt trong âm đạo nhục bích, đính trụ Âu Dương Tâm Nhi âm đạo chỗ sâu nhất cái kia xấu hổ mềm mại, nhụy hoa, lại một hồi văn vê động, như thế không ngừng đền đáp lại ở bên trong, Hạo Thiên càng dùng một tay ngón tay án chặt ở Âu Dương Tâm Nhi cái kia kiều tiểu khả ái. Hoàn toàn sung huyết cương đỏ tươi hòn le một hồi nhanh văng vê, tay kia che Âu Dương Tâm Nhi vú phải, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi bên trên xinh xắn lanh lợi, yên hồng ngọc nhuận đáng yêu nụ hoa một hồi cuồng trà sát, Hạo Thiên đầu lưỡi càng cuốn lấy Âu Dương Tâm Nhi trên vú trái cái kia hàm kiều mang e sợ, sớm đã cương, trạng thái, gắn gượng thẹn thùng nụ hoa, hàm răng khẽ cắn, a, a, a, ai, a, a, ai. A. A. Ai. A A. A. Âu Dương Tâm Nhi kiều mị rên rỉ cuồng tiếng thở thanh âm, sóng thân tươi đẹp ngâm không dứt. Bị Hạo Thiên như vậy thoáng một phát điểm hơn tấn công mạnh, nàng chỉ cảm thấy một khỏa tâm hồn thiếu nữ như phiêu du tại đám mây, hơn nửa bay bổng địa vẫn còn hướng lên kéo lên, không biết đem phiêu tới đâu. Đặc biệt là Hạo Thiên tại nàng trong âm đạo chảy nước rút cùng đối với nàng kiều nộn, nhụy hoa, văn vê động đem Âu Dương Tâm Nhi không ngừng tiễn đưa hướng nam nữ giao hoang hợp thể nhục dục cao trào, thẳng đem nàng tiễn đưa một cái đằng trước chưa bao giờ đến qua, tiêu hồn thực cốt đến cực điểm cao trào chi đỉnh, còn đang không ngừng hướng lên phiêu thăng, phản phất muốn đem nàng đưa lên chính tầng mây cái kia lưỡng tính giao cấu hoàn hảo cực lạc chi trên đỉnh, trong phòng nhiệt độ lại một lần nữa lên cao, theo trên giường, Hạo Thiên kịch liệt cái động tác lấy Âu Dương Tâm Nhi tại dương cao ham muốn cùng trận thực cốt mất hồn khoái cảm trùng kích xuống, hoàn toàn buông tha cho trước kia cao quý tư thái, phong tình gọi, dùng hết tất cả lực lượng, sở hữu nhiệt tình xu nịnh lấy, đem thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ dâng lên, đương trèo lên linh cảm nhất cao phong lúc, Hạo Thiên một hồi run rẩy, ngừng lại, nằm ở Âu Dương Tâm Nhi mở dê loại bạch ngọc đầy đặn thân thể bên trên, Hạo Thiên một mảnh bình tĩnh, mỗi một cái giao sờ, đều sử Hạo Thiên chân khí trong cơ thể càng ngưng tụ. Cửu thiên ngự nữ chân quyết lại để cho hắn được ích lợi vô cùng. Hạo Thiên cảm thấy lực lượng của mình, bất trụ đổ Âu Dương Tâm Nhi, lại bất trụ do Âu Dương Tâm Nhi chảy trở về đến trong cơ thể mình, khiến cho hắn thể xác và tinh thần đều đạt đến trước nay chưa có vừa ý cảnh giới, ý đến thần hành, nói không nên lời thoải mái. Âu Dương Tâm Nhi đem Hạo Thiên ôm sát nói, tướng công, ta chưa bao giờ thử qua nhanh như vậy vui cười thỏa mãn, toàn bộ thiên địa như toàn bộ cho chúng ta ôm vào trong ngực, ngươi là thiên. Tâm Nhi tất nhiên, Hạo Thiên khởi động thân đến, một đôi sắc nhãn không kiên nể gì cả địa tại nàng như nụ hoa giống như thân thể trần truồng đi lên hồi dò xét, mỉm cười nói, khoái hoạt mới được là vừa mới bắt đầu, ta còn phải tiếp tục, không muốn nhanh như vậy làm kết luận. Âu Dương Tâm Nhi hoảng sợ nói, bại hoại, ngươi thông cảm thoáng một phát ta đi. Ta hiện tại thỏa mãn được muốn tắt thở rồi, lại chịu không nổi ngươi ân trạch, không bằng ngươi đi tìm Phỉ Phỉ, Sương Nhi các nàng tới đón thay a. Hạo Thiên kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết Phỉ Phỉ đã là người của ta? Âu Dương Tâm Nhi phong tình vạn chủng nàng hoành hắn liếc, nói, lần trước ngươi tìm đến ta lúc, ta nhìn thấy Phỉ Phỉ đi đường lúc bộ dạng, sẽ biết, huống chi Phỉ Phỉ cái này đại mỹ nhân ngươi sẽ bỏ qua nàng sao? Chỉ là không nghĩ tới ngay cả ta cũng muốn đình trệ tại trong tay của ngươi, cái này chúng ta mẹ con cùng một chỗ hầu hạ ngươi, ngươi hài lòng chưa? Nói xong nhịn không được tại Hạo Thiên bên hông uốn éo. Hạo Thiên thấy nàng biết rõ Âu Dương Phỉ Phỉ thành vì nữ nhân của mình về sau, cũng không phản đối, trong nội tâm cao hứng cực kỳ, cũng bất chấp bên hông đau đớn, đôi môi hướng Âu Dương Tâm Nhi gom góp xuống dưới, hôn nồng nhiệt như mưa rơi vào nàng như hoa tươi nở rộ trên bộ ngực, thở hào hển nói, giả thiết ngươi bây giờ hữu lực xuống giường. Cho dù đi mời các nàng đến thay ngươi đi, Âu Dương Tâm Nhi chỉ lo yêu kiều thở gấp gáp, vậy có lúc rỗi rãi đáp Hạo Thiên, Hạo Thiên dục vọng lần nữa sinh động. Âu Dương Tâm Nhi một tiếng duyên dáng gọi to, mềm liệt theo trên giường. Hạo Thiên chui tại nàng hương mỹ trơn bóng cổ trắng cùng trong mái tóc, tham lam địa ngửi ngửi nàng động lòng người mùi thơm của cơ thể, biết rõ công lực của mình lại tinh tiến một tầng. Âu Dương Tâm Nhi hơi trương thiếu hứa mệt mỏi mị nhãn, cầu nói, tướng công. Ta thật sự không được, van cầu ngươi buông tha Tâm Nhi a. Hạo Thiên trong cơ thể tinh khí chính trước đó chưa từng có địa tràn đầy. Nếu như dựa theo cửu thiên ngự nữ chân quyết song tu xuống dưới, chính mình chẳng phải là vô cùng tận tăng trưởng xuống dưới. Cái này luôn luôn một cái cuối cùng a, nương tử, ngươi tự nhẫn nại một chút đi, ta thật sự chịu đựng không nổi ngài hấp dẫn a. Hạo Thiên nhịn không được lại một lần tại trên ngọc thể của nàng chinh chiến. Âu Dương Tâm Nhi tươi đẹp so hoa kiều xinh đẹp tú má lúng đồng tiền lệ sắc kiều chóng mặt như lửa, môi anh đào khẽ nhếch, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, rên rỉ cùng thở gấp. Một đôi mềm mại tuyết trắng như ngó sen cánh tay ngọc ôm chặt lấy nam nhân rộng lớn hai vai, như hành tây giống như xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc bàn tay nhỏ bé chăm chú địa gãy tiếng trong cơ thể, ra sức thừa nhận Hạo Thiên mưa móc thoải mái. Hạo Thiên cái kia gậy lửa cũng tựa như nhục côn tại Âu Dương Tâm Nhi hoa phòng ra vào vào, cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trong truyền đến, khuếch trương và toàn thân, tại nàng tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể bên trên lau tầng tầng rặng mây đỏ, thân thể không tự chủ được địa rung rung. Trước ngực cao thẳng kiên cố tuyết phong, sóng cả giống như phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôm nhu mãnh liệt sóng sữa, trên người thấm ra đổ mồ hôi điểm một chút như mưa, hỗn tạp tại người trong dục cho say, chọc người tâm hồn dâm thủy hơi huân, như khóc như tố yêu kiều tiếng giường trong, nam cuồng nữ mị, ba liên tiếp dồn dập thịt tiếng va chạm tiếng thở dốc tiếng rên rỉ, Hạo Thiên cùng Âu Dương Tâm Nhi thân thể vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẫy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập cả cái gian phòng. Hạo Thiên Dương Tinh đã là tên đã trên dây, không phát không được rồi, hắn rút ra côn thịt, mãnh liệt hấp một ngụm thở dài, dùng hết toàn thân khí lực giống như địa đem cực lớn vô cùng côn thịt hướng Âu Dương Tâm Nhi lửa nóng chặt khiết, huyền ảo tĩnh mịch âm đạo chỗ sâu nhất cuồng mãnh địa cắm xuống. A, Âu Dương Tâm Nhi một tiếng cuồng gáy, nghiến chặt hàm răng, lông mày kẻ đen nhẹ nhăn, hai hạt óng ánh châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trong tràn mi mà ra. Đây là cuồng hỉ nước mắt. Là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc chi đỉnh, ngọt cực kỳ xinh đẹp nước mắt. Lúc này, Hạo Thiên quy đầu thật sâu đính vào Âu Dương Tâm Nhi nhỏ hẹp sâu trong âm đạo, cực lớn quy đầu chăm chú đỉnh tại miệng tử cung nàng, đem một cổ nồng đậm cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập tựa tiên tử người ngọc sâu trong tử cung. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra ở bên trong, Hạo Thiên cực đại nóng hổi đỉnh quy đầu ở đằng kia kiều nộn đáng yêu ngượng ngùng, nhụy hoa, bên trên một hồi liều mạng địa văn vê động đè ép. Rốt cục đem cực đại vô cùng đỉnh quy đầu vào Âu Dương Tâm Nhi miệng tử cung, một cổ nồng đậm tinh dịch xuất vào Âu Dương Tâm Nhi trong cơ thể, Hạo Thiên cùng Âu Dương Tâm Nhi cùng một chỗ kịch liệt địa run rẩy, Âu Dương Tâm Nhi trong âm đạo chảy ra Hạo Thiên tinh dịch, hai cái trần trụi giao hợp lấy thân thể một hồi hít thở không thông giống như rung rung, một cổ lại một cổ nồng đậm, nóng hổi tinh dịch rơi li li địa bắn vào xinh đẹp người ngọc Âu Dương Tâm Nhi cái kia u ám, thâm ảo xử nữ trong phòng hoa. Mà cực độ cuồng loạn bên trong Âu Dương Tâm Nhi chỉ cảm thấy miệng tử cung chăm chú bóp chặt một cái cự đại quy đầu, cái kia lửa nóng ngạnh đại quy đầu tại co rút giống như địa phun ra lấy một cổ nóng hổi chất lỏng, bỗng đến trong thành tử cung một hồi xí chập choạng, cũng đem co rút cũng chuyện đưa cho tử cung của nàng Ngọc Bích, do tử cung Ngọc Bích một hồi cực độ run rẩy, co rút lại luật động nhanh chóng chuyện hướng toàn thân tiên cơ ngọc cốt, nàng cảm giác được sâu trong tử cung nàng dưới bụng tại cực độ co rút trong cũng điện rung động giống như địa kiều bắn ra một cổ ấm áp chảy đầm đìa, mỹ nhân không biết đó là cái gì nha thứ đồ vật, chỉ cảm thấy ngọc thể tâm hồn thiếu nữ như suối cam lộ, khoan khoái dễ chịu ngọc cực kỳ xinh đẹp, mà Lăng Phong cũng tại trong cao triều, phát giác đến dưới hán cái này đẹp như thiên tiên, thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật cũng bắn ra nữ tính tại cực độ cao trào ở dưới ngọc nữ nguyên âm, Hạo Thiên biết. Hắn đã triệt để địa chinh phục dưới hắn cái này cao quý xinh đẹp bộ dáng, cực độ trong cao triều, hai cái không mảnh vải che thân nam nữ trần trụi địa ôm chặt quấn quanh cùng một chỗ, thể xác và tinh thần cùng một chỗ phiêu đãng tại nhục dục chi đỉnh, cho đến nàng hoàn toàn mỏi mệt, tinh tiết vài lần, Hạo Thiên mới tha nàng. Nghe Âu Dương Tâm Nhi thỏa mãn tiếng rên rỉ, Hạo Thiên trong nội tâm một hồi tự hào, thiết thực địa cảm nhận được tự đã trở thành chính thức nam tử hán đại trượng phu, một cái có thể làm nữ nhân hoàn toàn thỏa mãn nam nhân. Hạo Thiên nhìn qua mị thái càng tồn Âu Dương Tâm Nhi nói, Tâm Nhi nương tử, khoái hoạt sao? Âu Dương Tâm Nhi đầu lông mày dương lên, sẵn giọng, hừ, ai là nương tử của ngươi? Hạo Thiên cười cười, nói, ngươi cứ nói đi, đồng thời hạ thể một cái, nhắc nhở nàng giờ phút này lẫn nhau còn ở vào thân mật nhất tiếp xúc trong. Ân, Âu Dương Tâm Nhi kiều hừ một tiếng, tốt rồi, tốt rồi. Tướng công, ngươi tạm tha Tâm Nhi à? Âu Dương Tâm Nhi sợ hắn lại chơi xỏ lá, nàng có thế lại chịu không được giằng co. Hạo Thiên vừa định lại đùa nghịch uy phong, nào biết bụng đột nhiên truyền đến từng ực một tiếng. Âu Dương Tâm Nhi khẽ cười một tiếng, bất quá lập tức dừng lại, nói, bại hoại, ngươi đói bụng sao? Tú Mục tràn đầy vui vẻ nhìn thấy Hạo Thiên cái bụng. Hạo Thiên xấu hổ cười cười, thầm nghĩ, sao có thể không đói bụng a? Hiện tại đã giữa trưa đều đã qua, ta còn làm lấy nặng như vậy sống. Âu Dương Tâm Nhi săn sóc nói, tướng công, ngươi đi ăn ít đồ a. Cái kia động lòng người nữ nhi gia tư thái, quả thực có thể làm cho bất kỳ một cái nào nam nhân điên cuồng. Được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi? Hạo Thiên hôn môi nàng, hai tay tại trên người nàng du động, Âu Dương Tâm Nhi kiều đây này một tiếng, ôn nhu nói, tướng công, đi trước ăn ít đồ được không nào? Hạo Thiên lúc này mới dừng lại, tà ác bàn tay lớn, gật đầu nói, ân, nói chưa dứt lời, vừa nói thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Chắc hẳn ngươi cũng đồng dạng, vừa vặn cùng đi ăn cơm. Âu Dương Tâm Nhi khuôn mặt một hồng nhẹ nhàng gật gật đầu, hai người rất nhanh địa mặc quần áo xong, ra gian phòng, chỉ thấy Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thiên Sương bọn người chờ ở ngoài cửa phòng. Lúc này trông thấy Âu Dương Tâm Nhi cùng Hạo Thiên đi ra gian phòng, hai nữ vội vàng đã đi tới, đối với Âu Dương Tâm Nhi quan tâm mà hỏi thăm, mẫu thân, môn chủ, thương thế của ngươi xong chưa? Âu Dương Tâm Nhi nghe xong mặt đỏ lên, sau đó khẽ gật đầu, nghe được Âu Dương Tâm Nhi, hai người cao hứng cực kỳ. Một lát sau, Âu Dương Phỉ Phỉ đã đi tới, đối với Hạo Thiên gắt giọng, tiện nghi ngươi rồi, cái này chúng ta hai mẹ con đều là người của ngươi rồi, ngươi nhất định phải hảo hảo đối với chúng ta. Hạo Thiên nghe xong vội vàng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với đợi các ngươi. Cách Tư Đồ phủ đại chiến đã qua mấy ngày, Hạo Thiên mấy ngày nay có thể nói là hưởng hết diễm phúc. Hắn tại đại chiến hết ngày hôm sau tựu đi bên ngoài đem không ai tin nhã ngũ nữ nhận được Tư Đồ phủ ở bên trong, sau đó lại đi một chuyến Tống gia, dùng Tống Ngọc Giao tưởng niệm mẫu thân lý do càng làm Tô Di Tú nhận lấy. Cái này Tư Đồ phủ nhưng chân chính đã trở thành Hạo Thiên hậu cung rồi. Vì bảo vệ mình những nữ nhân này an toàn, cũng vì không để những chuyện này bị tiết lộ đi ra ngoài, Hạo Thiên đem sở hữu Tư Đồ phủ thị vệ đều đổi thành tuyệt sắc trong tổ chức người. Nha hoàng cũng chỉ để lại đi một tí xinh đẹp từ nhỏ tự sinh hoạt tại Tư Đồ phủ. Như vậy Tư Đồ phủ trong tự thực sự trở thành một cái nữ nhi quốc, mà cái này cái nữ nhi quốc trong chỉ có duy nhất một người nam nhân Hạo Thiên. Hơn nữa Tư Đồ gia tại hắn khống chế phía dưới cũng trở nên phát triển không ngừng rồi. Cứ như vậy Hạo Thiên tại Tư Đồ phủ ngây người hơn một tháng, phát giác mình cũng không có chuyện gì làm, mà mình ở Hoa Hạ học viện việc học vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy tự cùng Đoan Mộc Phượng Nghi chúng nữ nói ra chính mình chuẩn bị trở về học viện đi. Đoan Mộc Phượng Nghi chờ nữ cũng đã đáp ứng Hạo Thiên thỉnh cầu. Vào lúc ban đêm, Hạo Thiên hưởng nhận lấy chăn lớn cùng ngủ tư vị, cùng cái này 10 cái nữ nhân cùng một chỗ chiến đấu. Cuối cùng rốt cục tại Tống Ngọc Giao trong cơ thể thích phóng ra. Ngày hôm sau, Hạo Thiên cùng không ai tin nhã, Phương Hân hai nữ cùng một chỗ lần nữa về tới học viện. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 136, Phương Hân trở lại học viện vẫn là một thân nam tính cách ăn mặc, nàng vừa tiến vào học viện tự cùng Hạo Thiên hai người tách ra, mà Hạo Thiên tắc thì một mình mang theo không ai tin nhã tiến nhập học viện, cái này không thể không nói đưa tới phi thường đại oanh động, đặc biệt là cô gái đẹp này hay vẫn là 12 mỹ nhân bản bên trên Vũ Tiên Tử, phải biết rằng đến nay còn không ai có thể hái được cái này 12 đóa hoa tươi bên trong một đóa, ai biết lại bị Hạo Thiên hái được một đóa. Cái này càng thêm đưa tới học viện sóng to gió lớn, khá tốt tại Hoa Hạ học viện học tập người đại bộ phận đều là một ít quý tộc, sẽ không phát sinh cái gì cản đường cường đoạt các loại sự tình đến, mọi người nhiều nhất là nghị luận thoáng một phát, bởi vậy Hạo Thiên biến thành Hoa Hạ học viện nhất phong vân nhân vật rồi. Hạo Thiên cùng không ai tin nhã đi vào học viện sau tự tách ra, bọn hắn đều tại bất đồng lớp đi học, đương Hạo Thiên lần nữa trở lại trong lớp, lớp học đúng là tan học thời gian, Hạo Thiên đi đến. mà người chung quanh xem ánh mắt của hắn đều có chút sùng bái. Hạo Thiên sờ không được ý nghĩ, lúc này Bàn Tử Đỗ Hâm đã đi tới, hỏi, lão đại, ngươi mấy tháng này đi nơi nào? Hạo Thiên vội vàng đáp, a, chính là ta trong nhà có ít chuyện tình, ta về nhà xử lý đi. Đỗ Hâm nghe xong cũng không có cẩn thận truy vấn, hắn ôm chầm Hạo Thiên bả vai, hèn mọn bỉ ổi đối với hắn hỏi, lão đại, ngươi là như thế nào đuổi theo không ai tiên tử, thật sự là quá cường đại, ngươi có cái gì không bí quyết cũng giáo giáo ta, phải biết rằng ta hiện tại hay vẫn là độc thân đây này. Hạo Thiên bị Đỗ Hâm đột nhiên đem bả vai ôm, lại càng hoảng sợ, ai biết hắn hỏi là sự tình này, hắn nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn nói ra, bí quyết chính là ta không nói cho ngươi, ha ha. Đỗ Hâm nghe xong đã biết rõ chính mình bị Hạo Thiên đùa nghịch rồi, muốn tìm Hạo Thiên tính sổ, kết quả Hạo Thiên đã sớm chạy xa, Đỗ Hâm truy trong chốc lát, còn không có đuổi theo, chỉ có thể buông tha cho. Hạo Thiên gặp Đỗ Hâm buông tha cho, cũng tự không đùa hắn chơi, hai người cùng một chỗ về tới phòng học, Hạo Thiên y nguyên ngồi trở lại nguyên vị của hắn đưa, nhưng vô luận Hạo Thiên làm cái gì, bên cạnh Lý Băng lại Thủy Chung Lý đều không để ý hắn. Hạo Thiên cuối cùng chỉ có thể không thú vị địa cùng đợi lão sư đến. Một lát sau, phòng học cửa mở, nhất trước đi vào là một chỉ mặc hồng sắc giày tim mỹ ngọc đủ cùng cái kia đầy đặn mượt mà, trơn bóng như ngọc bắp chân, thấy lại bên trên xem là cái kia thon dài trắng nõn phủ lấy màu da tất chân đùi, chỉ thấy một người mặc một kiện màu trắng chức nghiệp bộ váy xinh đẹp thiếu phụ, tóc đỏ tươi như lửa, hai hàng lông mày như vẽ, sóng mắt như nước, mềm mại no đủ cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp mũi ngọc. Hoàng Mỹ địa sinh ở nàng cái kia xinh đẹp trang nhã trên mặt ngọc, nhẹ nhàng một vòng mỉm cười, nhìn phong tình vạn chủng, xinh đẹp, diêm dúa lẳng lơ động lòng người, toàn thân cao thấp, phản phất chính một chỉ cây đào mật, có lồi có lõm linh lung đường cong, cái kia trước ngực cao thẳng ngọn núi tuy bị màu trắng áo sơ mi chỗ bao ở, thế nhưng mà bởi vì nàng nhỏ vô cùng khổng lồ, đem áo khoác cao cao khởi động, giống như hai tòa cao không thể chạm tuyết phong. Nhìn xem thon dài tuyết trắng cổ một mực kéo dài đến trước ngực đột xuất bộ phận, tin tưởng nàng trong quần áo da thịt bích thị là tuyết trắng mềm nhẵn, Hạo Thiên lập tức bị nàng mê hoặc, mà nàng vừa đi vào đến, toàn lớp lập tức yên lặng rồi, không ai tại xì xào bàn tán, xem ra lão sư này uy tín hay vẫn là phi thường cao, nàng tiến đến đã nhìn thấy trong phòng học thêm một người, lập tức nhớ tới cái này nhất định chạy thoát mấy tháng khóa Hạo Thiên rồi, nàng đi lên bục giảng, đối với Hạo Thiên đầy mặt sương lạnh nói, Hạo Thiên, ngươi đã mấy tháng chưa có tới đi học, ta cũng sẽ không đi quản ngươi mấy tháng này ngươi đi làm cái gì rồi, nhưng là tại qua mấy ngày học viện thí luyện trong trận đấu, ngươi nhất định phải lấy được top 10 tên, bằng không thì có ngươi đẹp mắt. Nói xong cũng bắt đầu giảng bài rồi, Hạo Thiên đang nghe hết cô gái đẹp này lão sư nói, lập tức buồn bực, chính mình không phải là chạy thoát mấy tháng khóa sao. Về phần thứ nhất là tìm phiền toái cho mình sao? Còn có cái kia thí luyện trận đấu là cái gì? Cứ như vậy Hạo Thiên cái này một tiết khóa đều muốn những này, hoàn toàn không có nghe lọt lão sư giảng khóa, rốt cục nhịn đến dưới khóa, tại cô gái đẹp này lão sư đi về sau, Hạo Thiên lập tức đi về hướng Bàn Tử Đỗ Hâm, Bàn Tử Đỗ Hâm trông thấy Hạo Thiên cái kia phó phiền muộn gương mặt, vui vẻ được nở nụ cười, cười trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại xem xét, lại phát hiện Hạo Thiên giống như muốn ăn hết chính mình, nhìn thấy Hạo Thiên gương mặt, Đỗ Hâm vội vàng đình chỉ cười, đối với Hạo Thiên nói ra, lão đại, ngươi có vấn đề gì đều hỏi đi. Hạo Thiên nghe được Đỗ Hâm già như vậy thực, thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, ta muốn biết cái kia nữ lão sư là người nào, vì cái gì hắn thứ nhất là nhằm vào ta, còn có cái kia thí luyện đại hội là cái gì. Hạo Thiên một hơi đem sở hữu vấn đề đều hỏi xong, có chút thở gấp thở ra một hơi, lúc này Đỗ Hâm mới thời gian dần qua nói cho hắn, cô gái đẹp này lão sư tên là Tây Môn Đình Đình, là tứ đại thế gia Tây Môn gia người. Hiện tại cũng là bọn hắn cái này vũ kỷ năm nhất nhị ban chủ nhiệm lớp, Tây Môn Đình Đình trượng phu là năm đó Hoa Hạ đế quốc đại nguyên soái Lý Hạo sĩ quan phụ tá, nhưng lại tại hơn 10 năm trước cái kia cuộc chiến đấu trong chết trận xa trường rồi, chỉ để lại Tây Môn Đình Đình cùng một cái một tuổi đại con gái, Tây Môn Đình Đình tại Tây Môn gia cùng đại nguyên soái phủ dưới sự trợ giúp đem con gái nuôi dưỡng thành người rồi, Tây Môn Đình Đình dạy học nghiêm cẩn, bởi vậy đang nghe Hạo Thiên đã trốn học mấy tháng về sau, lần này nhìn thấy hắn mới sẽ như thế nhằm vào hắn. Về phần thí luyện trận đấu sao, hàng năm học viện tổ chức một ít vũ kỷ bộ đồng học đều muốn đi trước Ám Nguyệt Sơn Mạch tiến hành thí luyện. Thí luyện, phân cá nhân thành tích cùng đoàn đội thành tích hai chủng. Cá nhân thành tích là căn cứ săn bắt đến ma thú đẳng cấp tổng số lượng đến đánh giá. Đoàn đội thành tích cũng là như thế, hơn nữa đoàn đội có thể tự do lựa chọn. Hạo Thiên nghe xong Đỗ Hâm mới hiểu được,

Không ai tin Nhã chỉ cảm thấy cắm ở trong âm đạo đại nhục bỗng o không o càng phát ra nóng bỏng, nhịn không được toàn thân tê dại đau xót ngứa, eo nhỏ nhắn hơi cong, trong mũi phát ra rung động tâm hồn rung động ngâm, một cổ ấm áp trơn bóng âm tinh liền dâng lên mà ra, đem Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o tầng tầng bao vây. Hạo Thiên cảm giác được chính mình đại nhục bổng o không o tựa hồ cũng tại đây kích xạ cực nóng yêu trong nước hòa tan, phiêu phiêu dục tiên, sảng khoái tới cực điểm, cao trào qua đi không ai tin Nhã ngất đi, Hạo Thiên lại còn không có tiếc thân, vì vậy hắn đánh về phía một bên nghỉ ngơi lấy Phương Hân, chỉ thấy Hạo Thiên cái kia bốc hơi nóng tím hồng sắc long đầu không ngừng ma sát trêu chọc thổi mạnh Phương Hân u cốc đường hành lang, dẫn xuất không ít mùi thịt xông vào mũi chất mật. Sau đó hắn chậm rãi tách ra Phương Hân hai mảnh kiều nộn thiển hồng sắc cánh hoa, thẳng lưng xỏ xuyên qua đến cùng, vừa vừa tiến vào, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong hoa kính chặt khít dị thường, tuy có đại lượng trơn, nhưng vẫn đi lại gian nan, tiến lên không dễ, nhất là bên trong tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại chăm chú quấn quanh, càng thêm tiến vào độ khó khăn, nhưng cũng bằng thêm vô tận thư cảm giác sảng khoái, dù là thân thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Phương Hân y nguyên hay vẫn là phát ra một tiếng tần suất khá cao thét lên. Phương Hân chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể ở chỗ sâu trong quái vật khổng lồ, lửa nóng vừa thô vừa to, cứng rắn hùng vĩ, nó tự hồ tự cụ tánh mạng, không đợi chủ nhân ra lệnh, tự rụt rịch kích động, phân thân tự động. Phương Hân không cách nào khống chế địa phát ra nhiều tiếng thở gấp, liên tục rên rỉ, giơ lên cao khởi hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo. Hạo Thiên cúi đầu ngậm lấy Phương Hân tại đón ý nói hồ vặn vẹo gian run run rẩy rẩy lắc lư một chỉ to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút vào gặm cắm, một bên đại lực kéo khởi hành thân thể, mãnh liệt cường hãn địa thảo phạt lấy Phương Hân hoa tâm. Phương Hân lại một lần nhận thức chính thức nữ nhân mỹ diệu khoái cảm, động tình phóng túng mình, eo thon khoảng bày, phấn khố rất động, tung thể hầu hạ, chủ động xu nịnh, tại Hạo Thiên mấy lộ đại quân đồng thời công kích đến. Thể xác và tinh thần đã nhận được kích thích cực lớn thỏa mãn cùng khoái cảm, không có khống chế địa run rẩy co rút lấy dẫn đầu trèo lên tình dục cao phong. Phương Hân mãnh liệt lắc đầu, mái tóc phiêu giật, sợi tóc tán loạn gào thét, chịu không nổi Hạo Thiên cùng mãnh kích đâm, âm thanh rên rỉ liên tục, tại hắn còn không có có sửa đến kế tiếp tư thế cơ thể lúc, toàn thân đột nhiên không thể ức chế kịch liệt run rẩy, cánh tay ngọc mông trắng liều mạng địa ôm chặt Hạo Thiên, đạt đến một lần cao trào, trắng nõn dâm thủy tràn lan bốn phía. Hạo Thiên không để cho nàng chút nào thở dốc cơ hội, lần nữa gia tốc tăng lực, mỗi một lần đều dứt khoát hẳn hoi xâm nhập đụng chạm lấy mềm mại da thịt mềm mại, mang theo hoa kính một hồi hơn một hồi sợ rung, ma sát bắn ra ra sáng lạng cực lạc ái dục hỏa hoa, ném đi, thân thể đột nhiên một hồi kịch liệt co rút, một đôi vòng tại Hạo Thiên bên hông, cao cao nhếch lên đùi ngọc rung động không ngừng, rung cái không ngớt, hoa kính không ngừng nhúc nhích co rút lại. Một cổ ngọc dịch kích xối mà ra, lại một lần đạt tới càng sâu cao trào. Hạo Thiên hai mắt có chút hiện xích, che kín tơ máu, đổi qua một tư thế, làm cho nàng quỳ gối trên giường, tim cánh tay chống thân thể mềm mại, tuyết đồn, cặp mông trắng bốc cao cao nhếch lên, hắn bưng lấy Phương Hân đầy đặn trơn bóng to lớn mông, không chút do dự từ phía sau lần nữa thật sâu tiến vào, Phương Hân trong đầu chỉ có truy cầu càng mạnh hơn nữa đẹp hơn cao trào khoái cảm ý niệm trong đầu. Đầy đặn màu mỡ tuyết trắng to lớn mông không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, bóng loáng như son, nhu giống như gấm vóc lưng trần, không kham một nắm eo nhỏ nhắn, buộc vòng quanh một đạo ưu mỹ có người nhu hòa đường vòng cung, hiện ra nàng tuyệt thế phong thái, kiều nộn ngọc thể, tại Hạo Thiên không ngừng mà điên cuồng va chạm xuống, mông đẹp ngực đầy đặn tạo nên làm cho người hoa mắt thần mê thịt sóng cùng sóng sữa, kéo lê một mảnh bạch hoa hoa tia sáng chói mắt, mực tóc dài màu lục chập chờn phiêu dật. Giống như nước rửa đồng dạng đổ mồ hôi đầm đìa, ống ánh sáng long lanh, thật sự là trong nữ nhân cực phẩm, Phương Hân vẽ dung mạo xinh đẹp nhất lên Hạo Thiên trong nội tâm như sóng lớn sóng to, khơi gợi lên sâu trong đáy lòng khôn cùng nhục dục cuồng tình, hắn càng không ngừng biến hóa hoàn hảo tư thế cơ thể, tại Hạo Thiên tấn công mạnh xuống, Phương Hân hoa nở lại tạ, đón lấy mở lại tạ. Phương Hân vượt qua lần lượt cao trào đỉnh phong, nói mê giống như rên rỉ biến thành cuồng loạn, lại bé không thể nghe. Đổ mồ hôi hỗn hợp có dâm thủy tràn ngập trong không khí, dâm thủy mà mập mờ, Hạo Thiên thân thể kịch liệt hoạt động lấy, đại lực kéo động, mãnh liệt rút ra đút vào, cùng giả va chạm, đem công phu trên giường phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho chết đi được, thoải mái Phương Hân cao trào thay nhau nổi lên, không biết thiên thượng nhân gian, kịch liệt bàn tràng đại chiến một mực giằng co hơn một canh giờ, Hạo Thiên rốt cục tại Phương Hân lần nữa tiết thân lúc, cảm thấy mỹ mãn địa dục vọng bộc phát. đường hành lang ở chỗ sâu trong dâng lên mà ra xuân thủy tại Hạo Thiên Long trên đầu một kích, hắn cũng không cầm giữ được nữa, núi lửa bộc phát, mãnh liệt phun ra đến nóng hổi nham tương tại Phương Hân Hoa tâm một dội, hai người cảm giác cả người nhi tựa hồ bay bổng phi, chăm chú ôm ấp lấy phiêu phiêu dục tiên, cộng đồng bay lượn tại yêu thiên đường. Sau cuộc mây mưa, Hạo Thiên đem hai nữ nhẹ nhàng phóng trên giường, sau đó đắp kín mền, ba người ôm nhau đã ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 137. Cuối cùng đã tới Hoa Hạ Học Viện thí luyện trận đấu ngày hôm nay, toàn bộ học viện có trên vạn người báo danh tham gia cái này một hoạt động, mỗi năm một lần thí luyện trận đấu, giống như là một hồi thịnh hội, đối với thực lực mình có lòng tin học sinh cơ hồ đều tham gia. Hạo Thiên lẳng lặng đứng ở trong đám người, bên cạnh của hắn, đứng đấy một thân áo trắng Lý Băng, nàng cái kia như là vạn năm băng sơn biểu lộ, khiến cho không có mấy người dám lần lượt nàng, sợ bị nàng đông lạnh lấy, bởi vậy, Lý Băng chung quanh chỉ có Hạo Thiên một người. Hạo Thiên chứng kiến tình cảnh như thế, trong nội tâm cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, trên quảng trường giờ phút này tụ tập mấy vạn người, trên đài nói chuyện chính là học viện một vị phó viện trưởng. Tại giảng lấy các loại cần phải chú ý hạng mục công việc cùng với học viện một ít yêu cầu. Các học sinh, mỗi năm một lần thí luyện trận đấu, sắp đã bắt đầu, đó là một kích động nhân tâm thời gian. Ngươi là người anh hùng, hay vẫn là ưu tú người chỉ huy, đều muốn tại thí luyện trận đấu thân trên hiện ra. Đây là bày ra các ngươi mình thời điểm, cũng là nghiệm chứng các ngươi tại Hoa Hạ Học Viện, đến cùng học được bao nhiêu tri thức thời điểm, xuất ra nhiệt tình của các ngươi cùng dũng khí, đi theo ta, cùng tiến lên lộ, trống. Cùng tiến lên lộ, ra đi, trên quảng trường mấy vạn tên Hoa Hạ Học Viện học sinh, kể cả những cái kia không có báo danh tham gia thí luyện trận đấu, chỉ là đến đây xem náo nhiệt, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào cao giọng la lên. Vị này tên là Ngô Hằng Phó Viện Trưởng, ngày bình thường ngẩn đê điều, sẽ rất ít xuất hiện tại các học sinh tầm mắt chính giữa. Hạo Thiên đối với vị này Phó Viện Trưởng, cũng không có bao nhiêu rất hiểu rõ, nhưng theo hắn dăm ba câu có thể đem các học sinh nhiệt huyết cho kích động xem. Vị này phó viện trưởng đại nhân, tự hồ rất có chút ít năng lực, bởi vì tham dự người quá nhiều, cho nên, mỗi 50 cái học sinh, đều có một gã tiên thiên kỳ lão sư cùng một gã hậu thiên đỉnh phong lão sư dẫn đầu, vì cái gì không phải hai gã tiên thiên kỳ lão sư đâu này, bởi vì dù sao tiên thiên kỳ cao thủ rất ít, coi như là Hoa Hạ Học Viện loại này viện trường học tiên thiên kỳ lão sư cũng không có rất nhiều, bởi vậy mới phân phối một gã hậu thiên đỉnh phong kỳ lão sư để ngừa không sẵn sàng. Hạo Thiên hai người người chỗ đội ngũ dẫn đội là hai trung niên nam giáo sư, nhìn về phía trên hào hoa phong nhã, bề ngoài nhìn về phía trên càng giống là văn chức nhân viên rất khó coi ra hai người này có rất mạnh thực lực. Hạo Thiên chỗ chi đội ngũ này, bên trong đại bộ phận đều là cấp cao học sinh, đại đa số giữa lẫn nhau đều rất quen thuộc, cùng Lý Băng đi cùng một chỗ Hạo Thiên, cũng rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, mặc dù không có chào hỏi nhưng giữa lẫn nhau cũng đều gật đầu thăm hỏi, dù sao tương lai 1-2 tháng nội. Những người này còn muốn lẫn nhau phối hợp, Hoa Hạ Học Viện cũng không chỉ chú ý cá nhân thực lực, đoàn đội phối hợp, cũng rất trọng yếu. Ngày đầu tiên, cái này chi trên vạn người đội ngũ chỉ đi ra hơn 100 ở bên trong, theo dẫn đội Ngô Phó Viện Trưởng, đến phía dưới sở hữu thầy trò, toàn bộ đều là đi bộ. Đây cũng là một loại rèn luyện, bởi vì là ngày đầu tiên, đại đô so sánh hưng phấn, có rất ít người kêu khổ. Ba ngày sau, chênh lệch liền thể hiện ra. Những cái kia đã tham gia mấy lần thí luyện trận đấu cấp cao học sinh như trước bảo trì hài lòng thể lực cùng kiên nghị tâm tính, theo sát đội ngũ. Nhưng rất nhiều lần thứ nhất tham gia thí luyện trận đấu học sinh, tự lộ ra có chút ăn không tiêu, bất quá trở ngại mặt mũi, cũng rất ít nhìn thấy có người kêu khổ. Đi vài ngày, rốt cục đi vào Ám Nguyệt Sơn Mạch, mọi người trước mắt là một mảnh bao la đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên ngẫu nhiên hội hở ra vài tòa sườn núi, cũng không lớn. Thượng diện sinh trưởng lấy xanh tươi tốt rừng cây, dõi mắt nhìn lại, mấy trăm dặm bên ngoài thảo nguyên cuối cùng, là một mảnh kéo phập phồng dãy núi, ngọn núi nguy nga, như cùng một cái đại long ẩn núp tại đâu đó. Phó viện trưởng Ngô Hằng dùng ngón tay lấy thảo nguyên cuối cùng, lớn tiếng nói, cái này phiến thảo nguyên cuối cùng, tự là Ám Nguyệt Sơn Mạch, mọi người nhớ kỹ ta, dùng Ám Nguyệt Sơn Mạch biên giới làm cơ sở chuẩn 150 dặm nội, là an toàn khu vực, cho nên, các ngươi phạm vi hoạt động. Tự là dọc theo cái kia phiến núi, bề dày về quân sự 150 dặm, sâu nhất, cũng không muốn vượt qua 200 dặm, nếu như, ai không nghe lời, tiến vào đến Ám Nguyệt Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, như vậy, xuất hiện bất kỳ hậu quả, học viện phương diện khái không mỗi trách, Ngô Hằng tiếp tục nói, tốt rồi, hiện tại, phân thành tiểu đội, hướng Ám Nguyệt Sơn Mạch, xuất phát, vạn tuế, cuối cùng đã tới thí luyện địa phương rồi, của ta Trường Kiếm đã không thể chờ đợi được rồi. Hơn vạn tên Hoa Hạ học viện học sinh, hưng phấn kêu to lấy, đám biển người như thủy triều mãnh liệt, hướng phía Ám Nguyệt Sơn Mạch dũng mãnh lao tới, mà Hạo Thiên từ khi đi tới Ám Nguyệt Sơn Mạch, cũng cảm giác có một thanh âm theo trong linh hồn tại hô hoán hắn, càng tiếp cận Ám Nguyệt Sơn Mạch, loại này kêu gọi tự càng mãnh liệt, chứng kiến người chung quanh đều đi rồi, Lý Băng nhìn Hạo Thiên, lại phát hiện hắn ngốc ngẩn người, liền vội vàng hỏi, ngươi không sao chớ, một tiếng này đem Hạo Thiên từ trong trầm tư gọi tỉnh lại, Hạo Thiên vội vàng lắc đầu, hắn xem gặp người chung quanh đều đi đến rồi, vội vàng hướng lấy Lý Băng nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong cũng xuất trước đi tới, mà Lý Băng nhìn xem Hạo Thiên bóng lưng, như có điều suy nghĩ, âm u rừng rậm, ánh mặt trời đều bị cổ thụ cực lớn tán cây che ở, chỉ có một chút quang ảnh xuyên qua tán cây rơi vào dưới mặt đất dày đặc khô diệp bên trên, chung quanh tản ra nồng đậm nguyên thủy khí tức. Hai người chậm rãi trong rừng rậm ghé qua, hai người này đúng là Hạo Thiên cùng Lý Băng, bọn hắn đã trong rừng rậm ghé qua 7 ngày rồi, ven đường thuận tay giết chết một ít cấp thấp ma thú, ven đường cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì cao cấp ma thú, cái này lại để cho bọn hắn buộc lòng phải sơn mạch bên trong đi đến, mà càng hướng bên trong, Hạo Thiên trong linh hồn cái kia cổ kêu gọi càng mãnh liệt, cái này lại để cho Hạo Thiên đã cảm thấy hiếu kỳ lại cảm thấy sợ hãi, đi đã hơn nửa ngày đường, hai người ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát đang tiếp tục chạy đi. Hai người xuất ra dự đoán chuẩn bị cho tốt lương khô ăn, vừa ăn còn bên cạnh trò chuyện. Một lát sau, hai người cũng ăn no nghỉ ngơi tốt rồi, bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, chưa có chạy bao lâu, Hạo Thiên đột nhiên dừng bước, đối với một bên Lý Băng thấp giọng nói ra, coi chừng, giống như có động tĩnh, ta cũng cảm thấy. Cũng không lâu lắm Lý Băng cũng nói, lúc này phía trước truyền đến, bang bang, tiếng bước chân. Là tứ giai ma thú hắc cự hùng, chuẩn bị chiến tranh đấu. Hạo Thiên nói ra, tứ giai ma thú tương đương với nhân loại tiên thiên trung kỳ cao thủ, mà ma thú thực lực thường thường muốn so với cùng giai nhân loại cao thủ cao hơn rất nhiều, như hiện tại cái này đầu tứ giai hắc cự hùng thực lực tựu xa xa cao hơn tiên thiên trung kỳ cao thủ, mà Hạo Thiên tuy là tiên thiên trung kỳ, nhưng hắn còn phải bảo vệ một bên còn ở vào hậu thiên đỉnh phong kỳ Lý Băng, phát huy thực lực có hạn, cho nên tình huống trước mắt đối với Hạo Thiên bọn hắn mà nói là tương đương hung hiểm, Lý Băng coi chừng. Thằng này nhược điểm là linh mẫn tính, thủ đoạn công kích là tay trước, chú ý né tránh. Hạo Thiên nói xong, tự vận khởi chân khí, một đầu kiếm thật lớn mang, hướng hắc cự hùng mắt trái chém tới. Hắc cự hùng bày tay trái vừa nhất, kiếm quang trảm đến bàn tay của nó bên trên biến mất không thấy gì nữa, mà hắn chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Hắc cự hùng bày tay trái thuận thế một chưởng chụp về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên rất nhanh địa hướng Lý Băng phương hướng tránh đi, vừa rồi chỗ lập chỗ có một cái cự đại hùng chưởng ấn. Ngay tại hắc cự hùng bày tay trái chụp về phía Hạo Thiên lúc, Lý Băng ở một bên cũng chém ra một đầu kiếm quang, bay thẳng hắc cự hùng trái tim. Hắc cự hùng tại sờ không kịp đề phòng phía dưới bị đạo kia kiếm quang trảm đã đến trái tim. Nó đau nhức ngao ngao thẳng gọi. Hạo Thiên nhìn thấy này loại tình huống biết rõ tận dụng thời cơ, trực tiếp một kiếm đâm về hắc cự hùng mi tâm. Hắc cự hùng muốn né tránh, bất đắc dĩ thân hình quá mức khổng lồ rồi, căn bản không kịp né tránh, đã bị Hạo Thiên đã đâm trúng mi tâm, té xuống. Nhìn xem hắc cự hùng bị giết chết rồi, Hạo Thiên hai người đều thật cao hứng, nhưng biết rõ nơi này đánh nhau rất có thể đưa tới càng nhiều nữa ma thú, bọn hắn trực tiếp sử dụng kiếm cắt xuống hắc cự hùng một đôi hùng chưởng, chứa ở trong bao liền vội vàng đã đi ra, hai người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới một sơn động, cái này thì thiên sắc đã tối, hai người xem thấy phía trước có sơn động, liền định trong này ở một đêm, ngày mai tiếp tục tiến lên, Hạo Thiên mang theo Lý Băng muốn đi vào sơn động. Lúc này Lý Băng đột nhiên nói đến, không tốt có ma thú, nói xong nàng tự rút ra kiếm chuẩn bị chiến tranh đấu, mà Hạo Thiên cũng rút ra kiếm, hai người chăm chú địa kề cùng một chỗ, lúc này phía trước xuất hiện vài đạo lam lấp lánh quang đoàn, là một cấp ma thú lục lang, cái kia quang đoàn là ánh mắt của bọn nó, bọn hắn tốc độ công kích rất nhanh, cẩn thận một chút. Hạo Thiên nói ra, lúc này bốn phương tám hướng đều xuất hiện ánh huỳnh quang, tại đây đêm tối trong rừng rậm, lộ ra phi thường âm trầm đáng sợ. Hạo Thiên ánh mắt quét qua, khoảng chừng 40-50 chỉ lục lang, còn nói thêm, dùng thực lực của chúng ta, tiêu diệt chúng hẳn không phải là rất khó. Hạo Thiên nói xong cũng vận khởi toàn thân chân khí xông vào đàn sói, Lý Băng thấy thế cũng xông vào đàn sói, trải qua mấy vòng chém giết, đàn sói đã còn thừa không có mấy, đương cuối cùng mấy cái lục lang cũng bị giết chết về sau, hai người rốt cục thở dài một hơi, co quắp ngồi dưới đất miệng lớn địa thở, cái này một vòng mà liều giết, đã tiêu hao bọn hắn đại lượng nội lực, nhưng vào lúc này lại là một tiếng thê lương sói tru vang lên, thanh âm xa xa so vừa rồi sói tru muốn khủng bố nhiều lắm, không tốt, có thể là Lang Vương đến rồi. Lang Vương thế nhưng mà nhị cấp ma thú, tuy không có hắc cự hùng lợi hại, nhưng hai người chúng ta hiện tại nội lực không nhiều lắm, rất khó đánh thắng được. Hạo Thiên lo lắng nói, đúng lúc này một chỉ so với bình thường lục lang đại gấp hai Lang Vương ở phía trước mấy mét chỗ hiển hiện ra. Cái này chỉ lục Lang Vương hai tay đầy dựng thẳng lên, trứng gà đại hai mắt bắn ra lam lấp lánh hung quang, lông xanh bao trùm toàn thân ẩn ẩn có hào quang bao phủ. Lang Vương đánh tới, Hạo Thiên vận khởi còn sót lại nội lực chém ra một đạo kiếm quang, tuy đánh trúng vào Lang Vương, nhưng nó lại chỉ bị thụ một chút vết thương nhẹ. Lang Vương thân thể quơ quơ, lại hướng về Hạo Thiên hai người vọt tới, chỉ là tốc độ giảm bớt không ít. Thấy tình cảnh này, Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong hàng lâm, dù sao nội lực của hắn đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Mà lúc này bên cạnh Lý Băng đột nhiên từ trong lòng móc ra hai khỏa viên châu, hướng Lang Vương ném đi, theo hai tiếng nổ mạnh, Lang Vương ầm ầm ngã xuống, đã mất đi sức chiến đấu. Hạo Thiên ở bên cạnh thấy trợn mắt há hốc mồm, nghĩ đến cái này hai khỏa viên hạt châu là Lý Băng bảo vệ tánh mạng chi vật, dù sao một cái hoàng thất công chúa đi ra lịch lãm rèn luyện, không để cho một chút bảo vệ tánh mạng chi vật là không thể nào, Hạo Thiên cũng không có hỏi thăm cuối cùng là cái gì. Giết Lang Vương về sau, hai người thu thập thoáng một phát chiến trường, chậm rãi đi vào sơn động, hai người đều có chút hư thoát, nhưng bọn hắn bất chấp nghỉ ngơi, nếu lại đến cường địch, hai người tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong sơn động tràn đầy lửa nóng khí tức, thành động đều là hỏa hồng nham thạch. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, vượt qua một ngã rẽ, lại phát hiện phía trước có một đoàn hỏa hồng hào quang lập lòe, hai người rất nhanh đến gần, vạn năm hỏa linh chi. Lý Băng kinh kêu ra tiếng, chỉ có vạn năm linh thảo có thể phát ra như thế hào quang, vạn năm hỏa linh chi thế nhưng mà cực phẩm linh dược, liền hoàng thất chứa đựng đều rất ít. Phục dụng có thể cho một cái hậu thiên đỉnh phong kỳ cao thủ có 50% nắm chắc đột phá tiên thiên, nếu như phối hợp khác dược liệu luyện chế thành đan dược tắc thì tỷ lệ càng lớn. Lý Băng kích động đắc thủ đều có chút phát run, rất nhanh địa về phía trước tới gần, đường cách hỏa linh chi chỉ có một bước lúc, đột nhiên một đạo hồng quang bắn về phía nàng, Lý Băng kinh hãi, tay phải dám bề bộn chụp tới, một chỉ hỏa hồng con rắn nhỏ đã tại trong tay của nàng, nhưng con rắn nhỏ đã ở trên đùi của nàng cắn một cái. Không tốt, có độc. Lý Băng tay phải sờ, con rắn nhỏ đã chết đi, tiện tay quăng ra, nàng lập tức khoanh chân vận công chuẩn bị khu trừ độc tố. Lần này Lý Băng hoàn toàn là quá đại ý mới bị cái này con rắn nhỏ cắn được, lúc ấy bởi vì quá hưng phấn, vốn tính cảnh giác thoáng cái tựu ném chi sau đầu rồi. Hơn nữa con rắn nhỏ bám vào hỏa linh chi bên trên, nhan sắc lại là giống như đúc, cái này mới đưa đến nàng không có phát giác được con rắn nhỏ tồn tại, mà bởi đó trước nội lực tiêu hao quá lớn. Tốc độ phản ứng giảm bớt đi nhiều, đã mất đi chế trụ con rắn nhỏ thời cơ tốt nhất. Hạo Thiên cảm thấy không ổn cũng bất chấp hỏa linh chi rồi. Hắn đứng tại Lý Băng bên cạnh, lo lắng địa nhìn xem nàng. Lý Băng hai mắt nhắm nghiền, to như hạt đậu mồ hôi theo trán của nàng lăn xuống. Chân mày hơi nhíu lại, trên đùi bị rắn cắn chỗ, màu đen độc huyết bị chậm rãi bứt ra, nhuộm ướt một mảnh. Hạo Thiên vội vàng cẩn thận đem quần của nàng theo miệng vết thương xé mở, lộ ra trắng nõn da thịt. Chỉ thấy thượng diện có một khối da thịt đã sưng lên, chính giữa có hai khỏa nho nhỏ dấu răng, màu đen độc huyết từ bên trong chậm rãi chảy xuôi đi ra. Nửa giờ sau, Lý Băng toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi kề sát tại trên da thịt, đầy đặn bộ ngực đường cong lộ ra. Lúc này Hạo Thiên lại không có chút nào tạp niệm, chỉ là khẩn trương địa nhìn xem Lý Băng, mở to mắt. Lý Băng chậm rãi nói ra, độc đã thanh trừ hoàn tất, chỉ là có một tia không biết là cái gì tại trên người của ta chạy tới tháo chạy. Dường như không phải độc, có lẽ không có đáng ngại. Hạo Thiên ngươi đi đem hỏa linh chi hái, ta nghỉ ngơi một hồi. Hạo Thiên sử dụng kiếm cẩn thận đem hỏa linh chi cả gốc hái xuống, để vào trong bao nói ra, cái này linh chi đối với ta không có gì tác dụng, còn đối với ngươi đột phá trở thành tiên thiên cao thủ có rất lớn tác dụng, chờ sau khi rời khỏi đây tựu cho ngươi đi, cảm ơn rồi. Lý Băng chậm rãi khôi phục lấy nội lực nói ra, không có sao. Hạo Thiên nhìn về phía Lý Băng, đột nhiên hắn cảm giác không đúng, chỉ thấy Lý Băng sắc mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ, vẫn còn nhẹ nhàng thở phì phò. Vội vàng nhảy đến trước người của nàng, trợ giúp hai vai của nàng, gánh nhiễu nói, ngươi làm sao vậy, sẽ không độc phát à, không phải, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn thân nóng quá. Lý Băng hô hấp dồn dập nói, tại sao có thể như vậy? Hạo Thiên gấp đến độ không làm thế nào mới tốt. Theo thời gian trôi qua, Lý Băng sắc mặt càng ngày càng hồng, đã khống chế không được hành vi của mình, ta nóng quá. Thật là khó chịu. Lúc này Lý Băng cảm giác toàn thân khô nóng, trong thân thể trống rỗng, thần trí dần dần loạn, trong miệng đã phát ra kiều mị tiếng rên rỉ, thân thể giống như rắn nước đồng dạng dãy dụa. Hạo Thiên không khỏi ngẩn ngơ, phải biết rằng bình thường Lý Băng đều là một bộ vạn năm băng sơn bộ dạng, lúc này làm ra một ít mị hoặc tính động tác, một cổ tà hỏa theo Hạo Thiên đáy lòng bay lên, hắn nhịn không được muốn xông lên phía trước, nhưng hắn hay vẫn là cố nén xúc động, rất là lo lắng nhìn xem Lý Băng, đang do dự ở bên trong, lúc này Lý Băng đã nhẫn nhịn không được toàn thân khô nóng, một bên giãy giụa thân thể một bên xé rách chính mình quần áo, trong miệng còn không ngừng địa phát ra làm cho Hạo Thiên huyết dịch sôi trào thanh âm, rất nhanh Lý Băng y phục trên người càng ngày càng ít, Hạo Thiên nhịn không được xấu hổ tim đập, hai mắt đăm đăm, đột nhiên Lý Băng giống như có lẽ đã không thể chịu đựng được dục vọng ngọn lửa thiêu đốt, hướng Hạo Thiên đánh tới, trực tiếp đem hắn phốc ngã xuống đất, ba đến hai lần xuống đem y phục của hắn phá tan thành từng mảnh, hai người chăm chú dây dưa cùng một chỗ, Lý Băng mị nhãn hàm đất Vũ Xuân nhìn qua Hạo Thiên, cặp môi đỏ mọng lập tức tự trùng lên Hạo Thiên ngoài miệng, nàng cặp môi đỏ mọng rất mềm mại, rất bị phỏng, Hạo Thiên nhịn không được đáp lại thật sâu mút lấy, hút hết môi trên lại hút nàng môi dưới, cuối cùng vương đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà chống đỡ mở Lý Băng hàm răng, sau đó tự duỗi đi vào, tìm kiếm lấy nàng cái lưỡi đinh hương, Lý Băng cái lưỡi đinh hương cũng là lửa nóng, mũi của nàng ở bên trong không ngừng mà phúng ra nhiệt khí, phun tại Hạo Thiên trên mặt thậm chí có chút ít bị phỏng người. Hạo Thiên đầu lưỡi cùng Lý Băng đầu lưỡi dây dưa lại với nhau, chúng khi thì nhẹ chống đỡ, khi thì lại xoắn cùng một chỗ. Hạo Thiên đáy lòng hỏa diễm đã bị đốt lên, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, càng ôm càng chặt. Rốt cục tại Lý Băng một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng khẽ hót, Hạo Thiên quái vật khổng lồ xuyên thấu Lý Băng trinh tiết ấn phù, đoạt lấy nàng ngọc nữ xử nữ trinh tiết. Bởi vì lần thứ nhất giao hợp, Lý Băng xử nữ u cốc hẹp hòi dị thường. Hạo Thiên cái kia vừa thô vừa to quái vật khổng lồ bị mỹ diệu co rút nhanh u cốc bí đạo chăm chú vây quanh đè xuống, thật đúng là có một loại cất bước vi gian cảm giác. Lý Băng thon dài ôm nhu giữa bắp đùi cái kia phấn hồng kiều nộn ngọc môn bị cực độ khuếch trương, vốn là kiều nộn phấn hồng sắc đã bị một loại sung huyết đỏ thẫm chỗ thay thế. Lý Băng kịch liệt đong đưa lấy thân thể mềm mại, thon dài ôm nhu đùi run rẩy gập lại, bờ mông sau co lại, nhỏ bé và yếu ớt non mịn bàn tay nhỏ bé liều mình địa ôm Hạo Thiên eo. Đầu đầy đen nhánh tóc đen hỗn loạn rối tung tại trước bộ ngực sữa, nàng tinh mâu mê ly, miệng phun yêu kiều, dùng sức giãy dụa cái mông của mình. Lý Băng lúc này cảm giác được trước ngực núng vú một hồi chập choạng ngứa, thân thể của nàng một hồi sung sướng run rẩy. Hạo Thiên miệng đã cắn nàng trước ngực núng hấp, mà đổi thành một chỉ núng vú tất bị Hạo Thiên hữu lực bàn tay lớn xoa nắng lấy, một cổ mãnh liệt chập choạng ngứa cảm giác lập tức truyền khắp nàng cả người, nàng chịu không được cái này kích thích trêu chọc. Thân thể của nàng bắt đầu lên trên đỉnh, nữ nhân vặn vẹo cùng rên rỉ thường thường chỉ biết tăng lên nam nhân dục vọng. Hạo Thiên bờ môi tại Lý Băng thơm ngào ngạt trên thân thể cường bạo lấy, cặp kia ma trảo cũng không có nhàn rỗi, không đứng ở Lý Băng trên thân chạy. Lý Băng bộ ngực kịch liệt phập phồng lấy, khoái ý rên rỉ không bị khống chế trong sơn động tiếng nổ. Hạo Thiên quái vật khổng lồ nàng cái kia tại ướt át trong đào nguyên không kiên nể gì cả địa co lại mãnh liệt cắm, trong chốc lát nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Trong chốc lát tả xung hữu đột, thẳng đem Lý Băng mật đạo làm được sóng nước hơn người. Lý Băng một bên hướng lên mặt đỉnh lấy một bên rên rỉ lấy, tại dục hỏa tàn phá xuống, nàng hiện tại đã tiến nhập cái kia dục sinh dục tử cảnh giới. Hạo Thiên chơi một hồi tự cùng nàng thay đổi một tư thế, hắn tự ôm Lý Băng ngồi xuống, như vậy Lý Băng an vị tại trong ngực của hắn rồi, sau đó hắn nằm xuống ôm nàng vòng vo nửa vòng lại ngồi. Như vậy cùng với Lý Băng thành ngồi mặt đối mặt, Lý Băng ngoan ngoãn địa ôm cổ hắn ngồi ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ bên trên, mật đạo đem hắn cái kia nóng quái vật khổng lồ chăm chú kẹp lấy, sau đó thoáng một phát vừa lên bộ đồ. Hạo Thiên hai tay cũng không có nhàn rỗi, một tay chăm chú bóp chặt Lý Băng eo thon, tay kia dọn ra đến tại trên vú của nàng xoa nắng lấy. Lý Băng mật đạo tuy rất nhanh, nhưng bởi vì vừa rồi trùng kích đã lộ ra phi thường ẩm ướt, chỗ trong vòng phát ra rồi xì xì thanh âm. Nương theo lấy mật nước lưu tung tóe, Lý Băng nhẹ giọng sóng gọi, thật thoải mái, so về nằm mơ đến muốn thoải mái nhiều hơn. Lý Băng mật đạo tuy chật hẹp, nhưng lại mật nguồn nước nguyên, Hạo Thiên co rúm tầm đó cảm thấy rất thông thuận, bất quá tuy có thứ tự, đường hành lang ở bên trong lại như cái miệng nhỏ nhắn giống như co rút lại mút lấy hắn quái vật khổng lồ,

Hắn một cái xoay người đem Lý Băng đặt ở dưới hắn tùy ý thảo phạt, Hạo Thiên Hoành lấy dựng thẳng lấy càng không ngừng biến hóa lấy tư thế, cuối cùng đem Lý Băng cái kia đầy đặn rất tròn đùi khung trên bả vai bên trên, cúi đầu gần như lỗ mãng địa mút vào gặm cắm lấy nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong cùng tươi đẹp mê người núng. Chỉ chốc lát Lý Băng bị Hạo Thiên làm được đều gọi, cái kia dâm khiếu âm thanh này khởi kia rơi, nương theo lấy Hạo Thiên đút vào lúc cái kia dày đặc tiếng va đập, trong sơn động tựa như tại diễn tấu lấy một hồi cỡ lớn hòa âm. Lý Băng cái kia tuyết trắng đầy đặn thân thể bị Hạo Thiên đính đến loạn rung lấy, nàng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. Hạo Thiên dùng sức trùng kích một hồi, rốt cục tại Lý Băng lần nữa thời điểm cao trào, chính hắn cũng tiếc thân qua đi. Hạo Thiên chăm chú ôm ấp lấy Lý Băng đã ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 138. Sáng sớm, Hạo Thiên chậm rãi tỉnh lại, tối hôm qua phát sinh hết thảy thật sự là quá điên cuồng. Không thể tưởng được bình thường gần đây lạnh như băng xương Lý Băng tại trúng độc về sau sẽ như thế phóng đãng. Nhìn xem trong ngực xinh đẹp ngọc thể, Hạo Thiên hạ thân lại nổi lên phản ứng, nhưng nghĩ đến Lý Băng đêm qua là lần đầu hầu hạ, trong lòng của hắn dục hỏa cũng tự chậm chậm tiêu lui xuống. Lúc này Lý Băng lông mi có rất nhỏ rung rung, nàng thời gian dần qua mở hai mắt ra, trông thấy Hạo Thiên đang tại nhìn chăm chú lên chính mình, đồng thời cảm thấy hạ thân truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Trong đầu cũng hiện ra tối hôm qua chuyện đã xảy ra, Lý Băng sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nàng không thể tưởng được chính mình buổi tối hôm qua tại trúng xuân độc về sau sẽ như thế phóng đãng, nàng không biết Hạo Thiên hội ý kiến gì chính mình. Hội cho là mình là một cái phóng đãng người sao? Kỳ thật Lý Băng tuy thất thân tại Hạo Thiên, nhưng nàng cũng không hối hận, ngược lại trong nội tâm còn có chút mừng thầm. Lý Băng tại Hạo Thiên đến đi học ngày đầu tiên tựu đối với Hạo Thiên sinh ra hảo cảm. Khả năng cái này là cái gọi là vừa thấy đã yêu a, bằng không thì nàng không có khả năng lại để cho Hạo Thiên ngồi tại bên cạnh của mình. Thế nhưng mà Lý Băng trời sinh tựu là một bộ lạnh như băng bộ dạng, không biết như thế nào biểu đạt tình cảm của mình. Hơn nữa tại nàng tại học viện nghe nói Hạo Thiên cùng không ai tin nhã sự tình về sau, trong lòng của nàng có chút sốt ruột. Thế nhưng mà lần này hai người bọn họ cùng đi tham gia thí luyện, cái này cho hai người rất tốt ở chung cơ hội. Lý Băng phát hiện Hạo Thiên trên người ưu điểm càng ngày càng nhiều, hắn đối với Hạo Thiên càng ngày càng si mê, mà lần này trúng độc vừa vặn cho hai người xuyên phá cửa sổ cơ hội. Nhìn xem Lý Băng cái kia thẹn thùng bộ dạng, Hạo Thiên trong nội tâm minh bạch giờ phút này Lý Băng cũng không trách chính mình, thậm chí nàng còn ưa thích lấy chính mình. Hạo Thiên trong nội tâm cao hứng phi thường, có thể được đến Hoa Hạ Học viện băng tiên tử tâm hồn thiếu nữ, lại để cho hắn có thể nào mất hứng đâu này. Hạo Thiên gần kề ôm Lý Băng, tại nàng bên tai nhẹ nhàng mà nói ra, Băng Nhi, ta thích ngươi, theo ta thấy đến ngươi lần đầu tiên thời điểm, ngươi cái kia lạnh như băng khí chất tựu thật sâu hấp dẫn ta, ta thề đời này nhất định đối với ngươi tốt, ngươi có thể cho ta một cái cho ngươi cảm thấy hạnh phúc cơ hội sao? Lý Băng nghe xong Hạo Thiên dỗ ngon dỗ ngọt, trong lòng của nàng như là ăn hết mật đường ngọt ngào, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó thẹn thùng địa dúi đầu vào Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên trông thấy Lý Băng đã đáp ứng chính mình, trong nội tâm cao hứng cực kỳ, hắn ôm lấy Lý Băng tại nguyên chỗ chuyển động vài vòng, dùng biểu đạt chính mình vui sướng tâm tình. Chuyển đã xong, hai người trông thấy đối phương trần trụi bộ dạng, tuy hai người đều đã có càng thêm thân mật quan hệ, nhưng lúc này hay vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn hắn vội vàng từ trong bao đem quần áo đem ra mặc vào, sau đó hai người tay nắm tay đi ra khỏi sơn động. Lúc này Lý Băng trên mặt cũng không có lạnh như băng, mà là một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Hai người ra khỏi sơn động, tiếp tục hướng sơn mạch bên trong tiến lên, ven đường bọn hắn lại thu hoạch không ít ma thú, chỉ có điều không còn có gặp phải qua cái gì thiên tài địa bảo rồi. Mà Hạo Thiên càng đi vào trong, tự cảm thấy vẻ này kêu gọi thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho hắn nhịn không được tiếp tục đi tới. Hai người lại đi cả buổi, lúc này đã xâm nhập đến ám nguyệt sơn mạch 200 dặm rồi, lại đi vào bên trong, tự là một ít cao giai ma thú địa bàn, có khả năng gặp được nguy hiểm tánh mạng. Có thể xem Hạo Thiên bộ dạng, hắn còn muốn tiếp tục đi vào trong, Lý Băng vội vàng gọi hắn lại. Nghe thấy Lý Băng gọi hắn lại, Hạo Thiên quay đầu nghi vấn địa nhìn xem nàng, Lý Băng lúc này mới nói cho hắn biết, hai người đã xâm nhập vùng núi này 200 dặm rồi, lại đi vào bên trong, tự là một ít cao giai ma thú địa bàn, bọn hắn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Có thể Hạo Thiên cảm giác vẻ này kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa có một loại chính mình nếu không đi tự nhất định sẽ hối hận cả đời cảm giác. Vì vậy Hạo Thiên đem chuyện này nói cho Lý Băng, sau đó gọi nàng về trước đi, chính mình lại vào xem rốt cuộc là cái gì tại hô hoán hắn. Lý Băng lại kiên quyết không chịu, nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ đi vào, hai người dù cho chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Hạo Thiên bị Lý Băng chân tình cảm động, hắn hồi ôm Lý Băng, đã đáp ứng yêu cầu của nàng. Hai người tiếp tục hướng Ám Nguyệt Sơn Mạch xâm nhập, lúc này hai người vạn phần khẩn trương, bởi vì có cái không lắm tiếp theo đánh mất tánh mạng. Thế nhưng mà bọn hắn cái này cùng nhau đi tới cũng không có gặp phải cái gì cao giai ma thú. Cái này lại để cho hai người cảm thấy hiếu kỳ, bọn hắn tiếp tục đi tới, mà Hạo Thiên cảm giác được cái kia cổ kêu gọi cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hai người đi tới một sơn động, Hạo Thiên cảm giác được kêu gọi tựu là theo cái sơn động này ở bên trong truyền đến. Hai người tiến vào sơn động, tiếp tục đi lên phía trước lấy, đi trong chốc lát, chỉ thấy một gian thạch thất xem ra rất xưa, bên trong khắp nơi đều là tro bụi. Hạo Thiên hướng phía kêu gọi địa phương đi đến, chỉ thấy một cái thủ trạc, toàn thân xanh biếc, dường như một đầu long đầu đuôi tương liên. Hạo Thiên gỡ xuống hình rồng thủ trạc, cẩn thận xem xét, ngoại trừ chế tác phi thường tinh tế bên ngoài không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù, mà Hạo Thiên cảm giác đúng là cái này miếng thủ trạc tại kêu gọi chính mình. Thế nhưng mà hắn đông xem tây xem, cũng không có phát hiện cái này miếng thủ trạc có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Lúc này Lý Băng đã đi tới, đối với Hạo Thiên nói ra, nếu không ngươi tích một giọt huyết đi lên, nhìn xem sẽ như thế nào. Hạo Thiên nghe theo Lý Băng, đem một giọt máu tươi tích tại thủ trạc bên trên. Hai người ngạc nhiên phát hiện máu tươi lập tức dung nhập rảnh tay vòng tay ở bên trong. Sau đó, thủ trạc lục quang đại thịnh. Hai người bị cái này trận lục quang đâm vào con mắt đều không mở ra được. Đương lục quang biến mất thời điểm, bọn hắn phát hiện mình đã không tại trong thạch thất rồi, mà là đi tới một cái khác kỳ quái địa phương. Tại đây hình như là một ngọn núi trồng cây chuối lấy lơ lửng tại hư vô trong, bị một cái hình tròn trong suốt màn hào quang bao vây lấy, quét sạch tráo bên ngoài nhưng lại vô tận hư vô, tự giống như thị sử tại mây mù chính giữa. Một cái nho nhỏ mặt trời cùng ánh trăng tại màn hào quang đỉnh chậm rãi vận chuyển. Toàn bộ mặt đất làm thành hình tròn ước chừng đường kính ngàn mét tả hữu, mà ở trung tâm trăm mét phạm vi lại bị một cái nửa vòng tròn hình màn hào quang bao khỏa. Bên trong hiện ra là một bức thái cực đồ án, dương ngư đồ án vi bãi cỏ, âm cá đồ án vi cái ao nước cá mắt trưởng phòng lấy một khỏa cực lớn cổ thụ, nhưng lại không có gì sinh khí. Mà bãi cỏ cá mắt chỗ đã có một tòa cung điện, bên trên sách phiêu mịt mù tiên cung. Hạo Thiên như gặp ma giống như đi tới cung điện. Lúc này cung điện kim quang đại thịnh, một thân ảnh thời gian dần qua xuất hiện ở Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên cũng thanh tỉnh lại, hắn xem xét, phát hiện cái này thân ảnh diện mạo rõ ràng cùng chính mình giống như đúc, không khỏi lại càng hoảng sợ. Chỉ nghe cái kia thân ảnh nhẹ nhàng nói, của ta chuyển thế, ngươi rốt cuộc đã tới. Chuyển thế là chỉ ta sao? Vậy là ngươi ai? Tại đây lại là địa phương nào? Hạo Thiên nghe xong hỏi, cái kia thân ảnh nhẹ gật đầu nói ra, ta là kiếp trước của ngươi, tên là Ngạo Thiên, mà ở trong đó là Phiêu Miểu Tiên Cung, là ta chế tác một cái cung điện. Hạo Thiên nghe xong trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng, dừng một hồi hắn nói ra, tiền bối, ta chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi cũng đừng có trêu chọc ta rồi, hay vẫn là thả ta trở về đi, miễn cho đã lãng phí thời gian của ngươi, cũng lãng phí thời gian của ta. Ngạo Thiên dự kiến đến Hạo Thiên nhất định sẽ có phản ứng như vậy, ngón tay của hắn chậm rãi vươn hướng Hạo Thiên. Hạo Thiên muốn tách rời khỏi, lại phát giác căn bản trốn không thoát, chỉ thấy cái kia tiện tay chỉ thời gian dần qua đụng chạm tới Hạo Thiên cái trán, một đoạn trí nhớ đoạn ngắn không ngừng mà hiện lên đi ra, trong trí nhớ người là như thế lạ lẫm, nhưng lại là quen thuộc như vậy. Hạo Thiên bị một đoạn này đoạn trí nhớ trùng kích lấy trong óc, cái này lại để cho hắn cảm thấy thống khổ. Lý Băng một bên nhìn xem Hạo Thiên cái kia thống khổ bộ dạng, cũng phi thường sốt ruột, nàng muốn đi lên an ủi hắn. Thế nhưng mà như thế nào cũng tiếp cận không được Hạo Thiên thân thể, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem lo lắng suôn, cái này làm cho nàng nhịn không được rơi lệ. Một lát sau, những ký ức ấy đoạn ngắn rốt cục hoàn toàn bị Hạo Thiên hấp thu. Lúc này Hạo Thiên có chút thần trí mơ hồ tỉnh, hắn không ngừng nói, ta là Ngạo Thiên. Ta là Hạo Thiên. Ta rốt cuộc là ai? A. Hạo Thiên một hồi gào thét, bên cạnh Lý Băng nhìn xem Hạo Thiên bộ dạng, nước mắt một mực càng không ngừng xuống mất. Rốt cục, Hạo Thiên thời gian dần qua khôi phục tâm trí, hắn thì thào nói, ta là Hạo Thiên, kiếp trước của ta gọi Ngạo Thiên. Nhìn xem Hạo Thiên khôi phục tâm trí, cái kia thân ảnh nhẹ gật đầu, lúc này thân thể của hắn so vừa rồi muốn nhạt đi một tí, xem ra trợ giúp Hạo Thiên khôi phục trí nhớ của kiếp trước, đối với hắn cũng tiêu hao rất lớn. Hắn đối với Hạo Thiên nói ra, đời sau, ngươi rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, hắn tuy khôi phục trí nhớ, nhưng là vẫn có rất nhiều trí nhớ thiếu thốn, mất đi tại trong luân hồi, rốt cuộc tìm không trở lại rồi. Vì vậy hắn hỏi, Ngạo Thiên, ngươi như vậy tốn công tốn sức lại để cho ta thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, đến cùng có chuyện gì? Ngạo Thiên nhìn Hạo Thiên, sau đó thời gian dần qua diễn giải, năm đó, La Thiên bọn hắn vì cái kia phó vẽ thành công thánh cơ hội tàn bảo đồ, đem ta đẩy vào cái này hồng hoang tuyệt cốc ở bên trong, thế nhưng mà Thiên bất diệt ta, ta vậy mà tại đây hồng hoang tuyệt cốc trong còn sống, thế nhưng mà ta tuy còn sống, nhưng là đã bản thân bị trọng thương, một thân công lực đã qua 8-9 phần 10, duy nhất có thể trợ giúp ta đúng là tìm được cái kia thành thánh cơ hội, thế nhưng mà lúc này chính gặp hồng hoang những năm cuối, cái kia sợi khí tức lại xuất hiện, tất cả đại thánh nhân đại chiến, cuối cùng hồng hoang đại lục bị đánh được chia 5 xẻ 7, mà ta vì bảo toàn tánh mạng, ta không thể không đem cái kia phần tàn bảo đồ phong ấn tại trong linh hồn, sau đó đầu thai chuyển thế, nhưng là vì không để của ta chuyển thế chi thân quên chuyện của kiếp trước tình, ta phân ra một bộ phận ý niệm, ngủ say tại nơi này phiêu miểu tiên cung ở bên trong, thẳng đến lần trước ngươi bị người đoạt xá lúc, ta mới thời gian dần qua tỉnh lại, mấy tháng này, ý thức của ta mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, cho nên ta mới có thể càng không ngừng hô hoán ngươi. Nghe xong Ngạo Thiên, Hạo Thiên cũng dần dần đã minh bạch, trách không được lần trước người nọ đoạt xá chính mình lúc, cuối cùng lại chết đi rồi, nguyên lai là cái kia phần tàn bảo đồ phát huy công hiệu, nhưng là Hạo Thiên hay vẫn là rất nghi hoặc, cái này nhiều lần Ngạo Thiên ý niệm đem mình kêu gọi tới, chỉ sợ không chỉ là vì giúp mình khôi phục trí nhớ của kiếp trước, khẳng định còn có những chuyện khác. Ngạo Thiên phản phất đã minh bạch Hạo Thiên nghi vấn, hắn tiếp tục nói, ta tại ngủ say trong lúc đã từng cảm nhận được 2 lần cái kia sợi cơ hội khí tức, một lần là ở Thương Chu thời kỳ, khi đó Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đi tới thế gian, muốn tranh đoạt cái kia sợi thành thánh cơ hội, thế nhưng mà cuối cùng, ai cũng không được đến, thế gian cũng máu chảy đầy đất, mà Thông Thiên giáo chủ đệ tử chết thương nghiêm trọng, cái kia sợi khí tức cũng tự biến mất, ngay lúc đó Hồng Quân lão tổ giận dữ, vì vậy phong bế thiên nhân lưỡng giới thông đạo, từ nay về sau, thiên giới chi nhân cũng đã không thể hạ đến thế gian đến rồi. Còn có một lần tựu là các ngươi theo như lời đại phá diệt trước thời kỳ, bởi vì đương thì thiên người lưỡng giới thông đạo đã bị phong bế, bởi vậy thế gian không đại thần thông người, tự nhiên cũng không có người đạt được, cuối cùng cái kia sợi khí tức biến mất, sau đó tựu đã xảy ra đại phá diệt, thế gian đồn đãi cuối cùng này một tia thành thánh cơ hội chỉ sẽ xuất hiện 3 lượt, sau đó sẽ triệt để biến mất, mà cái này nhiều lần cơ hội đã xuất hiện 3 lượt, điều này đại biểu lấy về sau lại cũng không có người có thể thành thánh rồi, vì cái này thành thánh cơ hội, ta bỏ ra nhiều như vậy, thế nhưng mà không có cái gì đạt được, ta không cam lòng nha. Cho nên ta lần này kêu gọi ngươi tới, một là cho ngươi khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hai tựu là muốn cho ngươi mặt càng đến lớn tan vỡ trước khi thời kỳ, đạt được cái kia sợi thành thánh cơ hội, bởi vì chỉ có người mang tàn bảo đồ đích người mới có khả năng đạt được nó. Hạo Thiên nghe xong Ngạo Thiên ý niệm nói, chấn động. Cái này sợi ý niệm lại muốn chính mình xuyên việt đến lớn tan vỡ trước thời kỳ, điều này thật sự là quá hoang đường. Hạo Thiên lập tức tự lắc đầu, nói ra, muốn đi ngươi đi, dù sao ta là không muốn đi. Cái gì? Ngươi không muốn đi, phải biết rằng có thể thành thánh có thể lịch vạn kiếp bất diệt, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mộng tưởng, ngươi rõ ràng không muốn đi, nói sau, ta cũng không phải lại để cho ngươi bây giờ đi. Dùng ngươi bây giờ công lực, xuyên việt thời không đường hầm chỉ có một con đường chết, ngươi chỉ có tu luyện tới phá toái hư không cảnh giới mới có thể xuyên việt đi qua, hơn nữa xuyên việt lúc cũng chỉ có thể là linh hồn, thân thể của ngươi căn bản không thể thông qua thời không đường hầm. Ngạo Thiên ý niệm nghe được Hạo Thiên, lớn tiếng phẫn nộ nói, nghe được Ngạo Thiên ý niệm như thế phẫn nộ, Hạo Thiên giờ mới hiểu được tới, cái này căn bản không phải Ngạo Thiên ý niệm, mà là tâm ma của hắn, hắn đối với thành thánh. Đối với báo thù tâm ma, lúc ấy Ngạo Thiên đem tâm ma ở tại chỗ này, mà chính mình tắc thì dùng thuần khiết linh hồn chuyển thế đầu thai, chỉ vì cùng đợi ngày hôm nay, quả nhiên là mưu kế hay a, cái này lại để cho Hạo Thiên đối với cái này kiếp trước cảm thấy phi thường bội phục. Hạo Thiên suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn cũng biết tù chính mình hôm nay không đáp ứng cái này nhiều lần ý niệm yêu cầu, như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình cùng Lý Băng, dùng chính mình cùng Lý Băng thực lực, nếu là hắn muốn giết, dễ như trở bàn tay, hơn nữa giết mình cái này nhiều lần ý niệm còn có thể chiếm lấy thân thể của mình, đi hoàn thành chuyện này, đến lúc đó chính mình thật có thể là bạch chết rồi. Hạo Thiên sau khi suy nghĩ cẩn thận, quyết định đáp ứng trước hắn, sau đó lại xem tình huống, lại nói mình cả đời này có thể hay không tu luyện tới phá toái hư không cảnh giới còn là một không biết bao nhiêu đâu này. Nghĩ đến, Hạo Thiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã đáp ứng, trông thấy Hạo Thiên đã đáp ứng, cái kia sợi ý niệm cũng rất vui vẻ, Hắn nói ra, đã ngươi đã đáp ứng, ta an tâm, ta tin tưởng ngươi là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, các ngươi đi ra ngoài đi, thủ trạc đã hóa thành ấn ký, khắc ở trên cánh tay của ngươi rồi, ta đem mở ra phiêu miểu tiên cung phương pháp nói cho ngươi biết về sau, ta cũng muốn lần nữa ngủ say, đợi đến lúc ngươi tu vi đạt tới phá toái hư không cảnh giới lúc ta mới có thể lần nữa tỉnh lại, nói xong, cái kia sợi ý niệm sẽ đem tiến vào phiêu miểu tiên cung phương pháp nói cho Hạo Thiên, sau đó tiễn đưa hai người đi ra ngoài rồi, hai người lần nữa về tới sơn động, Hạo Thiên cùng Lý Băng thậm chí nghĩ đương nó là một giấc mộng, nhưng là Hạo Thiên trong đầu trí nhớ cùng trên cánh tay ấn ký nói cho hai người, đây không phải một giấc mộng, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó rời đi sơn động, hướng Ám Nguyệt Sơn Mạch bên ngoài đi đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 139. Hạo Thiên mang theo Lý Băng cùng một chỗ đã đi ra sơn động, bọn hắn hướng Ám Nguyệt Sơn Mạch bên ngoài đi đến. Hạo Thiên bởi vì khôi phục trí nhớ, trên người của hắn nhiều hơn một tầng bình thường không có bá khí, cái này lại để cho Lý Băng càng thêm si mê. Hai người theo trong sơn động đi ra, trên đường đi cũng không có gặp cái gì cao giai ma thú, bọn hắn chỉ đương chính mình là vận khí tốt mà thôi. Hai người đi vài ngày, rốt cục đã đi ra Ám Nguyệt Sơn Mạch, mà tình cảm của bọn hắn đã ở trong mấy ngày này trở nên càng ngày càng sâu rồi. Đương bọn hắn đi vào Ám Nguyệt Sơn Mạch bên ngoài lúc, cơ hồ sở hữu học sinh đều trở lại rồi, mà không có trở lại học sinh cũng không sai biệt lắm là chết ở bên trong rồi. Trông thấy Hạo Thiên hai người đi ra, cùng các nàng cùng một chỗ đi theo lão sư cũng cao hứng phi thường. Cái này mấy thiên nhất thẳng không có trông thấy hai người thân ảnh, nhưng làm hắn sẽ lo lắng. Phải biết rằng Lý Băng chính là đế quốc công chúa, nếu là có cái gì sơ suất, bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Mà Hạo Thiên an toàn tắc thì không có người đi quản hắn khỉ gió. May mắn Lý Băng kịp thời đi ra, không nhưng lão sư này khả năng có tự sát khuynh hướng rồi. Lý Băng cùng Hạo Thiên về tới đội ngũ, đem bọn hắn thu hoạch chiến lợi phẩm giao cho ghi chép lão sư, chờ đợi lão sư cuối cùng nhất công tác thống kê kết quả, mà bọn hắn tắc thì đi tới một bên, nói xong lời tâm tình, đợi lát nữa một ngày, xác định cơ hồ sẽ không còn có người đi ra, cái kia phó viện trưởng cũng kêu gọi những này đồng học hướng học viện đi đến, đi vài ngày, rốt cục về tới Hoa Hạ học viện, nhìn xem Hoa Hạ học viện đại môn, có chút lần thứ nhất tham gia thí luyện đồng học nhịn không được khóc, phải biết rằng bọn hắn mấy ngày nay đều tại sống hay chết tầm đó dãy dụa lấy. Phó viện trưởng trống lên một tiếng, giải tán, toàn bộ mọi người lập tức chạy cái không thấy, mà Hạo Thiên cùng Lý Băng cũng tách ra, Lý Băng hiện tại phải về Hoàng Cung báo cái bình an, thuận tiện cùng bọn hắn nói Hạo Thiên sự tình, mà Hạo Thiên vài ngày không có nhìn thấy Phương Hân cùng không ai tin nhã rồi, phi thường tưởng niệm hai nữ, đương Hạo Thiên trở lại ký túc xá thời điểm, trong phòng chỉ có Phương Hân một người, mà không có trông thấy không ai tin nhã, Phương Hân trông thấy Hạo Thiên trở lại rồi, cao hứng phi thường, nàng chăm chú địa ôm lấy Hạo Thiên, phản phất sợ hắn biến mất, mà Hạo Thiên cũng phản ôm lấy Phương Hân. Một lát sau, hai người mới tách đi ra, Hạo Thiên nhưng vẫn không trông thấy không ai tin nhã âm thanh ảnh. Hắn hướng Phương Hân hỏi, Hân Nhi, tại sao không có trông thấy Nhã Nhi, nàng đi nơi nào? Phương Hân nghe rồi nói ra, hình như là Nhã tỷ phụ thân bệnh nặng, cho nên đem nàng gọi đi về, nàng đã có vài ngày không có tới học viện rồi. Hạo Thiên nghe xong đối với không ai tin nhã có chút bận tâm. Hắn đối với Phương Hân nói ra, Hân Nhi, ta đi trước mặt phủ nhìn xem Nhã Nhi có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương. Phương Hân nghe xong nhẹ gật đầu, Hạo Thiên đã đi ra học viện lần nữa đi tới mặt phủ. Lúc này mặt phủ toàn bộ quý phủ hạ đều là một mảnh màu trắng. Hạo Thiên chấn động, vội vàng đi vào, mà mặt phủ gia phó cũng tại lần trước thân cận thời điểm cũng đều biết Hạo Thiên, biết rõ hắn là mặt phủ tương lai cô gia, bởi vậy cũng không có ngăn trở. Hạo Thiên cũng theo người hầu nào biết đâu rằng Mạc lão gia này Thiên Nhất Đại cũng sớm đã chết bệnh rồi. Hắn biết rõ lúc này không ai tin nhã cần có nhất chính mình an ủi. Vì vậy Hạo Thiên bước nhanh đi vào bên trong đi. Rốt cục nhìn thấy không ai tin nhã. Nàng lúc này một thân tuyết trắng. Đương hắn trông thấy Hạo Thiên tiến đến. Không ai tin nhã nhào vào Hạo Thiên trong ngực. Khóc nói ra, phu quân, cha ta qua đời. Hạo Thiên thò tay tại nàng tóc dài bên trên nhẹ khẽ vuốt vuốt. Ôm nhu nói, không có sao. Ngươi còn có phu quân ta, ngươi yên tâm đi, phu quân ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, sao phụ thân ngươi còn muốn thương ngươi. Không ai tin nhã dùng sức được nhẹ gật đầu, dúi đầu vào Hạo Thiên trong ngực, không hề động. Lúc này không ai tin nhã mẫu thân Hoa Tuyết Vi đã đi tới, nàng trông thấy Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên, ngươi đã đến rồi. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, nhớ tới thân an ủi nàng, nhưng lại không biết nói cái gì, tại Hạo Thiên hỗ trợ xuống. Mạc Thiên Vân hậu sự gần kề có đầu tiến hành, hôm nay là Mạc Thiên Vân tang lễ, toàn bộ lầu một đại sảnh bị bố trí thành một cái cự đại linh đường, Mạc Thiên Vân hũ tro cốt cùng một trương sâu sắc di ảnh bày ở đại sảnh chính giữa, sấn đầu tuần vây màu đen màn vải, lộ ra cực kỳ trang nghiêm túc mục, hiện tại thời gian còn sớm, cũng không có gì người đến, trong đại sảnh cũng chỉ có Mạc phủ một ít người hầu, Hạo Thiên ba người chậm rãi đi đến trong đại sảnh, sớm có người cho bọn hắn chuẩn bị xong bữa sáng. Chứng kiến Mạc Thiên Vân di ảnh, Hoa Tuyết Vi mẹ con lại là một hồi bi từ đó đến, ở đâu nuốt trôi đi thứ đồ vật, Hạo Thiên khuyên một hồi lâu, các nàng mới miễn cưỡng ăn hơi có chút, buông bát đũa về sau, cũng đã có người đến, đến đều là Mạc phủ một ít sinh ý đồng bọn, bọn hắn cũng chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, thuận tiện nhìn xem có cái gì tiện nghi có thế chiếm, mà cũng không phải thành tâm để tế điện Mạc Thiên Vân, cái này lại để cho Hạo Thiên không thể không cảm thán thế thái nóng lạnh. Mặc dù biết những người này động cơ đều không thế nào tinh khiết, nhưng Hạo Thiên bọn hắn hay vẫn là rất kiên nhẫn được tiếp đãi những người này, dù sao bọn hắn chịu đến, bổn sự tựu là đối với Mạc Thiên Vân một loại tôn trọng, không quản bản ý của bọn hắn như thế nào, Mạc gia người cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Cất bước cuối cùng một đám khách nhân, sắc trời đã hoàn toàn đen, ngày hôm nay xuống, mà ngay cả Hạo Thiên cũng có chút mỏi mệt, loại này mỏi mệt cũng không phải trên thân thể, mà là trên tâm lý. Mỗi đến một người khách nhân, Hạo Thiên đều phải chịu trách nhiệm tiếp đãi, còn muốn nói lấy những cái kia đáng ghét lời khách sáo, lại để cho Hạo Thiên đều nhanh muốn qua đời. Cùng Hạo Thiên so sánh với, hai nữ ngược lại là đỡ một ít, các nàng chỉ là phụ trách tại người tới hành lễ thời điểm hồi thoáng một phát lễ, nhưng coi như là như vậy, các nàng cũng mệt mỏi được không nhẹ. Hạo Thiên đem người đưa đến ngoài cửa lớn, hồi đến đại sảnh sau đối với hai nữ nói, mệt muốn chết rồi a. Đến, chúng ta ăn trước ít đồ. Sau đó các ngươi hãy mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn bề bộn đây này, ăn hết vài thứ, không ai tin nhã lên lầu nghỉ ngơi đi, Hoa Tuyết Vi lại không chịu đi, đối với Hạo Thiên nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta hôm nay muốn vì hắn túc trực bên Linh Cửu, túc trực bên Linh Cửu. Hạo Thiên sửng sốt một chút, nói ra, không cần a, nơi này có quý phủ người hầu nhìn xem, sẽ không có chuyện gì. Hoa Tuyết Vi lắc đầu nói, ngươi trước lên đi, ta muốn một người yên lặng một chút, được rồi. Hạo Thiên bao nhiêu có thể đoán ra một ít nàng tâm tình bây giờ, có chút bất đắc dĩ nói, tùy ngươi vậy, nếu có chuyện gì tình, tự phân phó bọn hắn đi làm đi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Hạo Thiên quan tâm lại để cho Hoa Tuyết Vi trong nội tâm lại là ấm áp, nàng hiện tại nội tâm dãy dụa được rất lợi hại, từ lần trước thân cận, nàng bị Hạo Thiên khiêu khích một phen, thật lâu đều không thể nào quên hắn, mà lần này Hạo Thiên tại Mạc Thiên Vân tang lễ thượng biểu hiện hết thảy. Đều bị nàng càng ngày càng có chút si mê với Hạo Thiên rồi. Hoa Tuyết Vi cảm giác mình là cái rất xấu nữ nhân, bởi vì này hai ngày nàng ngoại trừ bi thương bên ngoài, nội tâm chỗ sâu nhất lại vẫn có một tia mừng thầm. Cùng Hạo Thiên ở chung những ngày này, Hạo Thiên tại Hoa Tuyết Vi trong nội tâm chiếm đoạt sức nặng càng ngày càng nặng, đến cuối cùng mấy ngày nay trong nội tâm cũng đã hoàn toàn là hắn rồi. Nàng không nghĩ ra vì cái gì cái này cùng nữ nhi của mình Đại Nam Hài đối với chính mình có lớn như vậy lực hấp dẫn, khiến cho chính mình tựu như gặp ma. Quay mắt về phía Mạc Thiên Vân linh vị, Hoa Tuyết Vi cảm giác mình rất xin lỗi hắn. Hôm nay, nàng muốn làm ra một cái gian nan quyết định, cái kia chính là triệt để đem Hạo Thiên quên mất, cắt đứt chính mình nội tâm phần này không có lẽ có tơ ngọc, cái này làm cho nàng rất là thống khổ. Thế nhưng mà nàng nhất định phải làm như vậy, cho dù không phải là vì Mạc Thiên Vân, đơn chỉ là vì con gái nàng cũng nếu như vậy làm, con gái đã cùng hắn đính hôn rồi. Nàng không thể vì mình hủy con gái hạnh phúc. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trống rỗng đại sảnh, Hoa Tuyết Vi nước mắt không khỏi chảy ra, trong nội tâm nói ra, đã từ biệt Hạo Thiên, tựu lại để cho chúng ta lẫn nhau trở thành đối phương sinh mệnh khách qua đường a. Làm ra quyết định này về sau, nàng cảm giác mình nội tâm thống khổ đều nhanh muốn đem mình mê đi rồi. Đúng lúc này, Hoa Tuyết Vi đột nhiên cảm giác được trên lưng ấm áp, ngay sau đó chính mình đã bị ôm vào một cái rộng lớn ôm ấp hoài bão ở bên trong. Hai ngày này nàng đã nhiều lần hưởng thụ cái này ôm ấp rồi, đối với cái này cảm giác nàng càng ngày càng mê luyến, nhưng lúc này, nàng lại cảm nhận được một loại sợ hãi, chính mình vừa mới quyết định quên hắn nha, thế nhưng mà vì cái gì còn muốn lưu luyến ngực của hắn đâu này. Tuyết Vi, ngươi làm sao vậy? Hạo Thiên đem Hoa Tuyết Vi ôm vào trong ngực, hắn cũng không có gọi nàng bá mẫu, mà là xưng hô tên của nàng. Tại thời khắc này, Hạo Thiên tự hồ rõ ràng được cảm thấy Hoa Tuyết Vi nghĩ cách, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hoa Tuyết Vi nhẹ nhàng theo trong ngực của hắn dãy dụa, xoay người, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. hỏi, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì ta cảm thấy, nếu như ta không đến, sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi rồi, ta không muốn mất đi ngươi, cho nên tựu ra rồi. Hạo Thiên thâm tình phải xem lấy Hoa Tuyết Vi con mắt. Hoa Tuyết Vi nhìn xem hắn thâm tình ánh mắt, trong nội tâm lại là một hồi mê say, bất quá nàng cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo lại, ra vẻ bình tĩnh mà nói, như thế nào, ngươi sợ ta hội tự sát sao? Ngươi tuy sẽ không tự sát, nhưng ngươi lại đang tại làm ra một cái lại để cho hai người chúng ta đều thống khổ quyết định, ta nói đúng sao? Hạo Thiên vẫn là sâu như vậy tình phải xem lấy nàng, ngươi biết không? Quyết định này so giết ta còn muốn thống khổ, ta tuyệt đối không cho phép, ngươi có thể nhìn thấu tâm tư của ta. Hoa Tuyết Vi giật mình hỏi, không, ta không thể. Hạo Thiên lắc đầu, nhưng là ta có thể đoán được, bởi vì ta trong nội tâm cũng dãy dụa qua, không ai bá phụ là nhạc phụ của ta, mà ta lại đã yêu vợ của hắn, cái này để cho ta cảm giác rất xin lỗi hắn, cũng không biết ta làm như vậy là đối với hay vẫn là sai, nhưng ngay tại vừa rồi, ta rốt cục nghĩ thông suốt, ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Hoa Tuyết Vi vội vàng hỏi, nàng cũng rất hy vọng Hạo Thiên có thể cho mình một cái tốt lý do, có thể cho chính mình không hề thống khổ. Hạo Thiên lại tạm thời không có trả lời nàng, mà là hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi cảm thấy không ai bá phụ hắn yêu ngươi sao? Đúng vậy, hắn rất yêu ta. Nói đến đây cái, Hoa Tuyết Vi trong nội tâm lại là một hồi thống khổ. Đúng vậy a, hắn như vậy yêu chính mình lại phản bội hắn, xem ra chính mình thật không phải là một cô gái tốt. Vậy ngươi cảm thấy, nếu như không ai bá phụ trên trời có linh, hắn là hy vọng ngươi về sau sinh hoạt được khoái hoạt hay vẫn là thống khổ đâu này? Hạo Thiên nhanh hỏi tiếp, ta không biết. Hoa Tuyết Vi lắc đầu, nhưng trong nội tâm nàng lại biết, Mạc Thiên Vân nhất định là hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Không, ngươi cũng biết. Hạo Thiên chầm chầm vào Hoa Tuyết Vi con mắt nói, cho nên ngay tại vừa rồi, ta nghĩ thông suốt, không ai bá phụ hiện tại đã bị chết, ta có trách nhiệm lại để cho hắn yêu nhất người trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất, vui sướng nhất nữ nhân. Một phen cực kỳ vớ vẩn nói từ, lại nói thẳng đã đến Hoa Tuyết Vi nội tâm chỗ sâu nhất. Nàng vậy mà không chút do dự được đã tiếp nhận Hạo Thiên nghĩ cách, thế nhưng mà nàng nhưng không thể đáp ứng làm Hạo Thiên nữ nhân, bởi vì nàng biết rõ, không ai tin Nhã cùng Hạo Thiên đã có vợ chồng chi thực rồi, hơn nữa hai người bọn họ đã đính hôn rồi, nàng không thể cùng nữ nhi của mình đoạt nam nhân. Hạo Thiên gặp Hoa Tuyết Vi lâm vào trầm tư, tiến lên một bước lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, hỏi, Tuyết Vi, ta nói đúng sao? Hoa Tuyết Vi lần này không có lại đẩy ra hắn, nhưng lại nói, ta thừa nhận. Ngươi nói không sai, nhưng chúng ta hay vẫn là không có khả năng, bởi vì ta biết rõ, Tinh Nhã nàng cũng rất yêu ngươi, hơn nữa các ngươi đã đính hôn rồi, cũng, Hạo Thiên bỗng nhiên cười, nói như vậy, ngươi đồng dạng cũng là rất yêu của ta. Hoa Tuyết Vi không nghĩ tới thoáng một phát nói lộ liễu miệng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt không khỏi xông lên mảng lớn đỏ ửng, bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng không muốn giấu giếm nữa rồi, gật đầu nói, đúng vậy, em cũng yêu anh. Nhưng là ta không thể cùng nữ nhi của ta tranh giành cùng một người nam nhân, Hạo Thiên, không muốn ép ta nữa được không? Tinh Nhã mới được là ngươi lựa chọn tốt nhất, Hạo Thiên cười nói, ngươi nói không sai, nàng là ta lựa chọn tốt nhất, nhưng ngươi đồng dạng cũng thế, ta cũng không có lại để cho các ngươi đi tranh giành ta là đồng thời thuộc về hai người các ngươi, ngươi nói là, lại để cho chúng ta cùng một chỗ. Hoa Tuyết Vi giật mình phải xem lấy Hạo Thiên, ngươi như thế nào hội loại suy nghĩ này hay sao? Cái này là không thể nào, vì cái gì không có khả năng, Hạo Thiên nói, ngươi muốn, nếu như ta chỉ cùng Tinh Nhã cùng một chỗ, ngày sau nếu để cho nàng biết rõ, là nàng đã đoạt đi hạnh phúc của ngươi, nàng kia hội cao hứng sao, hơn nữa ngươi ta cũng là thống khổ, đã có rất tốt đích phương pháp xử lý, chúng ta thì tại sao muốn cho ba người đều mất hứng đâu này. Cho nên, chúng ta đều cùng một chỗ, mới là tốt nhất lựa chọn, hơn nữa nữ nhân của ta trong có rất nhiều đều là mẹ con nha. Lại là một phen cực kỳ vớ vẩn ngôn luận, nhưng Hoa Tuyết Vi lại phát hiện, chính mình vậy mà lại một lần nữa bị hắn thuyết phục, hơn nữa là tối trọng yếu nhất đã có tiền lệ, chẳng lẽ đây mới là chính mình nội tâm nhất hướng tới kết quả. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi lâm vào trầm tư, nhưng Hạo Thiên lại không có cho nàng suy nghĩ cơ hội, dùng sức đem nàng ôm càng chặt hơn, thừa cơ hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, nụ hôn này, đã tại Hoa Tuyết Vi trong mộng xuất hiện nhiều lần. Tuy lần trước tại toilet cũng giúp nhau hôm qua, nhưng lúc ấy sợ bị người khác phát hiện, cũng không có như thế nào hưởng thụ, lúc này mới tương đương hai người thực trên ý nghĩa vừa hôn. Bởi vậy, chỉ là sau một lúc lâu, Hoa Tuyết Vi đã bị Hạo Thiên kích phát ra nhất nguyên thủy nhiệt tình, hai tay ôm lấy cổ của hắn, nhiệt tình được đáp lại. Miệng thượng phẩm nếm lấy hoa tuyết vi hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn, Hạo Thiên Tây cũng không có nhàn rỗi, mà là tại lưng của nàng trên mông qua lại vuốt ve, hơn nữa trên tay vận khởi nội lực, không ngừng kích thích trên người nàng mẫn cảm huyệt vị, đem nàng ham muốn rất nhanh dụ phát ra tới. Hoa tuyết vi thân thể là rất mẫn cảm, không đến một phút đồng hồ thời gian, nàng dục hỏa tự bị triệt để đốt lên, đương Hạo Thiên Tây vung lên nàng làn váy đi vào nàng giữa hai chân thời điểm, mò tới một tay vệt nước. Cảm thấy thời cơ chín muồi rồi, Hạo Thiên một bên hôn nàng, một bên đem y phục của nàng thời gian dần qua cởi ra, một lát sau, hoa tuyết vi cái này mỹ phụ cái kia đầy đặn mê người thân thể cũng đã là hoàn toàn trần trụi được rồi, Hạo Thiên đem quần của mình cũng thoát khỏi xuống dưới tay phải dò xét, nâng lên nàng mượt mà thon dài chân trái bàn tại chính mình trên lưng, thân thể có chút trầm xuống, sớm đã ngạnh giống như là thiết bổng dương vật đỉnh tại nàng ướt át huyệt mềm trên miệng. Hoa tuyết vi bị Hạo Thiên hôn đến trong đầu trống rỗng, chỉ biết là nhiệt tình được đáp lại, thẳng đến cảm giác mình gãi ngứa không thôi trên huyệt đính trụ một cái lăng bị phỏng đồ vật mới thoáng một phát tỉnh táo lại, bề bộn mở to mắt, đem chiếc lưỡi thơm tho theo Hạo Thiên trong miệng thu trở lại, đã đi ra môi của hắn, lại phát hiện mình lúc này đã là không mảnh vải che thân, nhưng lại cùng hắn bày thành đứng giao tư thế, cái kia căng to đến dọa người dương vật chính ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Cái kia so trứng gà còn muốn lớn hơn quy đầu chính đỉnh tại huyệt của mình trên miệng, tựa hồ lập tức muốn cắm đi vào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 140. Hoa tuyết vi không khỏi ngượng ngùng không chịu nổi, thế nhưng mà nàng hiện tại thật sự rất muốn hắn có thể chọc vào đi, vì vậy nói ra, Hạo Thiên, không nên ở chỗ này. Hạo Thiên cười tà nói, ta chính là phải ở chỗ này, ta muốn cho không ai bá phụ tận mắt xem. Ta sẽ nhượng cho ngươi có vui sướng giường nào. Nói xong eo tổng dùng sức một cái, đặc biệt lớn số dương vật mượn dâm thủy trơn, thoáng một phát cắm đi vào hơn phân nửa căn. A, hoa tuyết vi bị hắn chọc vào kêu thảm thiết một tiếng. Hạo Thiên, nhanh lên rút ra đi, ngươi quá lớn, chọc vào ta đau quá. Hạo Thiên duỗi ra hai tay nâng nàng mông lớn giúp nàng ổn định lại thân thể. Tại nàng tai vừa cười nói, tốt phu nhân, huyệt của ngươi thật chặt, đem tướng công dương vật kẹp chặt sướng chết rồi. Hoa tuyết vi lúc này vừa đau vừa thẹn, nghe được Hạo Thiên nói ra như vậy thô tục, mắt trắng không còn chút máu không để ý tới hắn. Một lát sau, hoa tuyết vi cảm giác mình trong huyệt đau đớn diệt hết, mà chuyển biến thành chính là một loại quả thực ngứa đến trong nội tâm cảm giác, nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo, lại để cho con cặc của hắn tại chính mình trong huyệt làm lấy biên độ nhỏ hoạt động. Hạo Thiên hai tay tại nàng mông lớn bên trên dùng sức được xoa nắng lấy, cũng lắc lư trên thân. Lại để cho bộ ngực của mình ma sát lấy nàng vậy đối với đầy đặn bầu vú to, cười nói, tốt phu nhân, có phải hay không trong huyệt ngứa? Muốn cho phu quân làm ngươi rồi, hoa tuyết vi rất muốn nói là, nhưng này ngượng ngùng cảm giác lại làm cho nàng khai không được cái này khẩu, chỉ có thể oán hận được trừng Hạo Thiên liếc, thân thể vặn vẹo cũng ngừng lại, Hạo Thiên ha ha cười cười, không hề trêu chọc nàng, khai thủy mạn mạn được đút vào, hoa tuyết vi huyệt thật sự thật chặt. So hứa nhiều thiếu nữ còn quan trọng hơn nhiều lắm, Hạo Thiên mỗi đút vào một lần đều muốn phí khá nhiều khí lực, bất quá bởi như vậy, thực sự lại để cho hai người hưởng nhận lấy càng lớn khoái cảm. Hoa tuyết vi sống gần 40 năm, hay vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ đến nhanh như vậy cảm giác đâu rồi, nàng trước kia vốn liền làm được không nhiều lắm, Hạo Thiên dương vật lại xa không có người thường có thể so sánh, lúc này đã đem huyệt của nàng chống được lớn nhất hạn độ. Nàng chỉ cảm giác mình trong huyệt mỗi một phần da thịt mềm mại đều cùng Hạo Thiên dương vật dây dưa quá chặt chẽ, theo hắn đút vào, nóng hổi con cặc lớn ma sát lấy những cái kia da thịt mềm mại, một loại sướng sướng được đến không thể giải thích cảm giác theo trong huyệt trực tiếp truyền đến nội tâm chỗ sâu nhất. Trong lúc nhất thời, nàng bị làm được quên hết thảy, chỉ biết là bản năng được dãy dụa thân thể phối hợp Hạo Thiên đút vào, trong cổ họng cũng không thể ức chế được phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, theo khoái cảm tăng cường. Hoa tuyết vi trong huyệt bài tiết dâm thủy càng ngày càng nhiều, Hạo Thiên dương vật tại trong huyệt ra vào cũng càng ngày càng thông thuận, Hạo Thiên tự nhiên cũng là càng làm càng nhanh, mà hoa tuyết vi rên rỉ cũng tự càng lúc càng lớn, tới về sau, nàng chỉ có thể bản năng được thét chói tai vang lên, thân thể điên cuồng được vặn vẹo, để có thể đạt được càng lớn khoái cảm. Hạo Thiên quyết định muốn cho hoa tuyết vi một cái tuyệt đỉnh cao trào, vì vậy đút vào càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nặng. Tuy bởi vì tư thế nguyên nhân cũng không thể toàn bộ cắm đi vào, nhưng Hạo Thiên dương vật thật sự quá lớn, mỗi lần cắm vào vẫn có thể đem hơn phân nửa quy đầu đều đỉnh tiếng nàng kiều nộn trong hoa tâm. Hoa tuyết vi ở đâu hưởng thụ qua như vậy kịch liệt tình ái, thời gian không dài, liền ôm chặt Hạo Thiên, toàn thân run rẩy không ngừng, tiếp được rối tinh rối mù. Cao trào về sau, Hoa Tuyết Vi mềm được ôm Hạo Thiên, toàn bộ nhờ Hạo Thiên nắm tại nàng trên mông đít hai tay mới có thể đứng ổn. Hạo Thiên ôm sụi lơ như bùng Hoa Tuyết Vi ở bên cạnh trên mặt ghế ngồi xuống, làm cho nàng vượt qua kỵ tại chính mình trên bụng. Con cặc lớn nhưng thật sâu được cắm ở nàng chăm chú trong huyệt mềm, hai tay tại trên lưng của nàng vuốt ve, hỏi, phu nhân, vừa rồi thoải mái sao? Nhớ tới vừa rồi cái kia cơ hồ muốn thăng thiên khoái cảm, Hoa Tuyết Vi nhưng có chút mê say, khẽ gật đầu một cái nói, thật thoải mái, ta chưa từng có thư thái như vậy qua. Nói đến đây, trên mặt của nàng bỗng nhiên hồng, thế nhưng mà, ngươi cái này bại hoại, vậy mà ở chỗ này tựu. Nếu để cho Tinh Nhã biết rõ, ta tựu không muốn sống, Hạo Thiên cười nói, chỉ là làm cho nàng biết rõ tựu không muốn sống chăng à. Cái kia nếu để cho các ngươi cùng một chỗ cùng tướng công ân ái đâu này? Ngươi sẽ như thế nào? Nói xong dùng sức đỉnh vài cái nhưng cắm ở nàng trong huyệt dương vật. Bởi vì ngồi xuống, Hạo Thiên dương vật chọc vào càng sâu, Hoa Tuyết Vi cảm thấy đều muốn cắm vào trong bụng của mình rồi. Lúc này lại bị hắn đỉnh đầu, không khỏi lại kiều mị được rên rỉ một tiếng. Bất quá lập tức mắt trắng không còn chút máu nói. Ngươi còn muốn cho ta cùng Tinh Nhã cùng một chỗ. Nghĩ cùng đừng nghĩ a, ta mới không làm, ngươi không làm. Hạo Thiên cười, vậy được rồi, ngươi không làm cũng chỉ có thể do ta đã làm. Nói xong hai tay ôm nàng mập mạp mông lớn, dùng sức được đem thân thể của nàng dơ lên lại buông, dùng huyệt mềm của nàng khuấy động lấy con cặc của mình. Hoa Tuyết Vi chính ở vào nữ nhân nhu cầu lớn nhất tuổi thọ, vừa rồi một lần cao trào tuy rất mãnh liệt, nhưng ở đâu có thế thỏa mãn được nàng, bởi vậy không đến tầm 10, liền bị Hạo Thiên chênh lệch ra dâm tính, hai tay đặt tại đầu vai của hắn, mông lớn bắt đầu rất nhanh được rất tốt ngồi. Hạo Thiên lại ôm cổ nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng cố định tại trên người mình, không cho nàng lại động, bởi như vậy, dương vật tuy chọc vào rất sâu, thế nhưng mà ở đâu có thế thỏa mãn được dục hỏa chính thịnh Hoa Tuyết Vi. Nàng nhịn không được cầu khẩn nói, ngươi nhanh lên động nha, Hạo Thiên vẻ mặt vô tội nói, thế nhưng mà ta ngồi ở dưới mặt, như thế nào động à, vậy ngươi thả ta ra, ta đến động. Hoa Tuyết Vi cảm giác trong huyệt càng ngày càng ngứa, cũng chẳng quan tâm ngượng ngùng rồi. Hạo Thiên cười nói, cái kia ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời ta tự buông ra ngươi, ngươi hỏi mau a. Hoa Tuyết Vi càng thêm sốt ruột rồi, Hạo Thiên cúi đầu, tại nàng đầy đặn trắng nõn bầu vú to bên trên hôn vài cái, càng làm một khỏa ngạnh lên núng vú nhỏ ngậm vào trong miệng mút vào lấy, mơ hồ không rõ phải hỏi nói, ta là ai, ngươi là Hạo Thiên a. Hoa Tuyết Vi không rõ vì cái gì tại đây dạng thời điểm, Hạo Thiên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, không đúng a. Hạo Thiên tại núng vú của nàng bên trên cắn thoáng một phát, từ hôm nay trở đi, ta chính là tướng công của ngươi rồi, tiếng kêu tướng công tới nghe một chút, núng vú cũng là Hoa Tuyết Vi một cái điểm mẫn cảm, lúc này bị tại đồng nhất hấp khẽ cắn, dục hỏa càng thêm tràn đầy, lúc này đừng nói là gọi Hạo Thiên tướng công rồi, chỉ cần Hạo Thiên chịu làm nàng, cho dù lại ngượng ngùng nàng cũng nói được lối ra, huống chi trong nội tâm nàng sớm ở này kêu như vậy, vì vậy kêu lên, vâng, ngươi là ta tướng công. Của ta tốt tướng công, ân, Hạo Thiên thỏa mãn được lên tiếng, lại để cho dương vật tại nàng trong huyệt biên độ nhỏ được động, dùng bày ra ban thưởng, lại hỏi, ưa thích tướng công dương vật sao, Hạo Thiên như vậy nhẹ nhàng động, chẳng những không thể để cho Hoa Tuyết Vi giải ngứa, ngược lại làm cho nàng dục hỏa mạnh hơn, tuy muốn ưa thích con cặc của hắn thật là làm cho người ta ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không cố được nhiều như vậy, đỏ mặt nói, hỉ, ưa thích. Hạo Thiên nhổ ra bị chính mình khiến cho trướng lớn hơn rất nhiều núng vú, rồi lại đem một viên khác ngậm vào trong miệng, hỏi, thích gì? Ngươi muốn nói rõ ràng a, còn có, vì cái gì ưa thích nó, tuy rất ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến mình đã là nữ nhân của hắn rồi, cũng không sợ đang tại hắn làm dáng một điểm, vì vậy Hoa Tuyết Vi nói, ưa thích tướng công dương vật, bởi vì nó rất lớn, rất cứng, lại để cho Tuyết Vi rất thoải mái, gặp Hoa Tuyết Vi đã dần dần được thả. Hạo Thiên trong nội tâm rất là cao hứng, hắn muốn chính là kết quả như vậy, trên giường, hắn ưa thích làm dáng một điểm nữ nhân, hơn nữa hắn cũng cho rằng, đã cái gì đều đã làm rồi, đương nhiên hay vẫn là hoàn toàn buông ra ôm ấp tình cảm rất tốt, vì vậy không ngừng cố gắng phải hỏi nói, tướng công dương vật cho ngươi ở đâu thoải mái à, như là đã buông ra, Hoa Tuyết Vi cũng không hề nhiều suy nghĩ cái gì, theo hắn nói, lại để cho Tuyết Vi huyệt thoải mái, nó đem Tuyết Vi huyệt chọc vào thật thoải mái à. Hạo Thiên cười, buông tay buông nàng ra, lại để cho sớm đã nhịn không được nàng rất nhanh hoạt động, mình cũng phối hợp được hướng bên trên dùng sức đỉnh lấy, nói ra, ngươi nói không sai, tướng công trên giường là lợi hại nhất, về sau mỗi ngày đều muốn đem ngươi làm được thư thái như vậy, cho ngươi làm thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Hoa Tuyết Phi dục hỏa rốt cục đã nhận được giảm bớt, như là điên cuồng được ở chỗ cùng trên người rất nhanh ngồi dậy lấy, kêu lên, tốt tướng công, Tuyết Phi hiện tại đã là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân, ngươi nhanh lên, dùng sức chơi ta. Hạo Thiên ha ha cười cười, ôm nàng đứng, lại để cho hai chân của nàng bàn tại chính mình trên lưng, hai tay nâng nàng mông lớn, hóa bị động làm chủ động, dùng sức được làm, chờ bọn hắn lúc kết thúc, đã là hơn 2 giờ về sau rồi, Hoa Tuyết Phi đại tiết hơn 10 lần, cuối cùng dĩ nhiên cũng làm tại Hạo Thiên trên người ngủ rồi, Hạo Thiên cũng không có lại động, tự như vậy ngồi ở trên mặt ghế, hai tay ôm nàng, lại để cho đầu của nàng gối tại chính mình trên bờ vai. Bắt đầu dùng chân khí vì nàng cải biến thể chất, đây cũng là hắn từ tiền thế trong trí nhớ lấy được. Hoa Tuyết Phi khi tỉnh lại, thiên đã sắp sáng, chậm rãi mở to mắt, chợt nghe có người tại bên tai nói, tỉnh, nghe cái kia thanh âm quen thuộc, cảm thụ được nhưng thật sâu lưu tại trong cơ thể mình đại gia hỏa. Hoa Tuyết Phi mới nhớ tới mình bây giờ ở địa phương nào, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, trên mặt của nàng không khỏi một hồng, cúi đầu xuống không dám nhìn tại cùng. Hạo Thiên cười nói, phu nhân, ngươi làm sao vậy? Chúng ta cũng đã hợp thành nhất thể rồi, ngươi còn thẹn thùng à? Hắn vừa nói như vậy, Hoa Tuyết Phi càng thêm ngượng ngùng rồi, dứt khoát đem mặt vùi vào trong ngực của hắn, không bao giờ nữa chịu dơ lên đi lên. Hạo Thiên cười nói, Tinh Nhã nàng lập tức muốn ra rồi à, cũng tốt, vừa vặn làm cho các nàng nhìn xem, mẹ của nàng có nhiều hạnh phúc. Hoa Tuyết Phi lúc này mới nhớ tới, thiên đã sắp sáng rồi, nếu để cho con gái chứng kiến, nàng thật sự tựu không mặt mũi thấy người. Vì vậy vội vàng theo Hạo Thiên trên người xuống, hai người thân thể chia sẻ lúc, cái kia mãnh liệt ma sát lại để cho Hoa Tuyết Phi lại nhịn không được phát ra một tiếng thật dài yêu kiều, cái kia lại để cho người bừng tỉnh cảm giác thiếu chút nữa lại để cho nàng nhịn không được ngồi xuống. Hạo Thiên cười nói, như thế nào, lại muốn rồi không? Hiện tại còn giống như có chút thời gian a, muốn hay không chúng ta lại tới một lần, con gái lập tức muốn xuống, tuy cũng rất muốn, nhưng Hoa Tuyết Phi mới sẽ không mạo hiểm như vậy đâu rồi. Tức giận được trừng Hạo Thiên liếc, mãnh liệt được vừa lui, lại để cho hai người thân thể triệt để tách ra, thò tay lấy ra y phục của mình muốn mặc vào, lại cảm thấy dưới chân vừa trật thiếu chút nữa ngã sấp xuống, không khỏi hỏi, trên mặt đất đây là cái gì nha, như thế nào như vậy trượt. Hạo Thiên ha ha cười, chính ngươi chảy ra đồ vật, ngươi còn hỏi ta à. Hoa Tuyết Phi lúc này mới kịp phản ứng trên mặt đất là cái gì, trên mặt đỏ đến đều nhanh muốn hơi nước rồi, dứt khoát không để ý tới Hạo Thiên. Rất nhanh phải đem y phục mặc tốt, ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Hạo Thiên cười vung tay lên, trên mặt đất dấu vết lập tức bị thanh lý sạch sẽ, đi vào Hoa Tuyết Phi sau lưng, duỗi cánh tay ôm lấy nàng, hỏi, làm sao vậy phu nhân, xin tướng công tức giận. Hoa Tuyết Phi ngược lại không có tức giận, chỉ là ngượng ngùng không chịu nổi, ở đâu chịu để ý tới Hạo Thiên. Hạo Thiên cười đùa tí tửng mà nói, xem ra của ta tốt phu nhân giận thật à, vậy làm sao bây giờ đâu này. Nếu không, ngươi đánh ta hai cái, nói xong buông ra Hoa Tuyết Phi, đi vào nàng phía trước, đem mặt ngã vào trước mặt của nàng, một bộ hơi sợ bộ dạng. Hoa Tuyết Phi bị hắn chọc cho, phốc, cười cười, thò tay tại trên mặt hắn vỗ vỗ nói, thực muốn định đánh chết ngươi, ngươi cái này bại hoại, luôn cảm thấy khó xử gia. Hạo Thiên cười hắc hắc nói, đều lão phu lão thê rồi, thì sợ gì xấu hổ à. Tướng công hay vẫn là thích nhất tối hôm qua ngươi, nghe hắn còn nói khởi chuyện tối ngày hôm qua. Hoa Tuyết Phi khuôn mặt càng thêm hồng, có chút bận tâm mà nói, tối hôm qua ta có phải hay không rất cái kia. Hạo Thiên biết nàng là lo lắng cho mình sẽ cho rằng nàng phóng đãng, cười nói, tướng công không phải đã nói rồi sao? Tại thân mật thời điểm, ưa thích tối hôm qua ngươi, như vậy nói đúng là, ngươi không thích bình thường ta đây. Hoa Tuyết Phi thấy ở cùng cũng không có bởi vì tối hôm qua mà xem nhẹ chính mình, trong nội tâm ngọt ngào chi cực, những lời này cũng chỉ là làm nũng mà thôi. Hạo Thiên cười nói, cũng ưa thích a, tướng công chính là vì ngươi đoan trang hiền thục mới yêu mến ngươi, bất quá thân mật thời điểm hay vẫn là hy vọng ngươi có thể buông ra điểm. Ân, Hoa Tuyết Phi cái này triệt để yên tâm, vừa định lần nữa nhào vào trong ngực của hắn, lại nghe được có người nói, mẫu thân, các ngươi ở chỗ này trong một đêm à. Hoa Tuyết Phi lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ nguy hiểm thật, con gái nếu muộn mở miệng một hồi, chính mình sẽ phải bị chơi khăm rồi. Gặp Hạo Thiên chính vẻ mặt cười xấu xa được nhìn mình, nhịn không được mắt trắng không còn chút máu, quay đầu lại nói, không có, chúng ta cũng ngủ, hiện tại cũng là vừa vặn tỉnh lại, không ai Tinh Nhã từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Hạo Thiên, không ai Tinh Nhã cười nói, các ngươi. Mẫu thân, ngươi tối hôm qua cùng tướng công cùng một chỗ ngủ đó a? Không ai tin Nhã chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Hoa Tuyết Vi trên mặt không khỏi một hồng, mắng, nha đầu chết tiệt kia, đang tại phụ thân ngươi linh vị, nói gì sai đây này, nàng không nói những lời này khá tốt, nhưng cái này vừa nói, ngược lại là lộ ra chột dạ rồi, không ai tin Nhã trong nội tâm nghe xong đi ra, bất quá nàng chưa nói, mà là giống như có thâm ý địa tại Hạo Thiên cùng Hoa Tuyết Vi trên người qua lại nhìn mấy lần, sau đó không ai tin Nhã đi đến Mạc Thiên Vân linh vị trước, ngơ ngác phải xem lấy hắn di ảnh, nước mắt lại chảy ra, Hoa Tuyết Vi không khỏi một hồi đau lòng, ám tự trách mình không lựa lời nói, con gái thật vất vả có thể tạm thời quên mất chuyện này, có một hảo tâm tình, lại làm cho chính mình một câu cho phá hủy, vì vậy đi tới, nhẹ nhàng tương Mạc Tinh Nhã ôm lấy, nhỏ giọng an ủi.